Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 68 của bộ truyện Thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra thần giới cũng không phải hỗn loạn bình thường nha. Mà thế cũng tốt. Càng hỗn loạn thì càng có lợi cho ta. Không thống nhất lĩnh chủ, ta liền có thể càng thêm buông tay buông chân, làm một vố lớn. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều lúc này vẫn phải xử lý chuyện nơi đây cho xong trước đã. Dù sao hiện tại, thượng giới vẫn ở trong tay bọn hắn. Ta nhất định phải đảm bảo đám y nhân bọn, họ sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp gì mới được. Xem ra tốc độ nhất định phải nhanh hơn một chút. Gia tộc thần giới vì cái gì mà tiến xuống vị diện thượng giới? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ muốn mở rộng càng nhiều nhân số. Bởi vì chiến tranh trong thời gian dài, làm đệ tử của những gia tộc này tiêu hao rất nhanh. Chỉ dựa vào lượng tu sĩ vốn có ở thần giới, căn bản không đủ cho bọn họ phân bổ. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Dù sao gia tộc thượng giới cũng không phải chỉ có một cái hai cái. Cho nên, dù thực lực của những tu sĩ ở vị diện thượng giới rất thấp, bọn họ cũng không thể không nghĩ biện pháp thu nạp. Còn có một nguyên nhân trong đó, chính là vấn đề phân chia thực lực. Nếu như là nói tại địa phương lớn, có khả năng cần một số cao thủ mạnh mẽ. Nhưng đối với những tiểu gia tộc này của bọn hắn mà nói, một số tu sĩ thực lực thấp cỡ thần cảnh cũng là rất có ích rồi. Trong Ngọc Giản, có nhắc đến việc phân chia đẳng cấp thực lực tại thần giới. Ngoại trừ cường giả cấp thấp nhất là thần cảnh ra, còn có cấp bậc cao hơn là cao thủ siêu thần cảnh. Tỷ như, Băng Như Ngọc cũng là một cao thủ siêu thần cảnh. Đồng dạng, Hỏa Tam Thiếu của gia tộc Liệt Hỏa cũng đều là cao thủ siêu thần cảnh. Trên nữa, còn có Thí Thần Cảnh, cùng Sáng Thần Cảnh. Cao hơn nữa, chính là cao thủ Đại Thần. Trên Đại Thần là cường giả Thần Vương Cảnh. Trên Thần Vương còn có Thần Hoàng, Thần Tôn, Thần Đế. Chút điểm này, mặc dù khác với cách làm của giới hòa thượng, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lăng Tiêu hiện tại cũng đã là cao thủ siêu thần cảnh. Việc phân chia cảnh giới tại thần giới so sánh với vị diện thượng giới mà nói cũng không rõ ràng như vậy. Mỗi một cấp bậc tại thần giới đều sẽ chia làm thập phẩm, tương đối chi tiết. Mà phân chia đẳng cấp tu vi tại thần giới thì chỉ chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ba cảnh giới đều không phân chia rõ ràng, chỉ có cái gọi là một đại cảnh giới. Đây cũng là vì điều gì? Chênh lệch giữa các cường giả thần cảnh khi chiến đấu sẽ rất lớn. Có lúc, một cường giả thần cảnh có thể chạm sát mấy cường giả thần cảnh. Từ đó có thể thấy, thần giới không chỉ là thế lực hỗn loạn, mà ngay cả quy tắc cũng rất loạn. Thật không biết, cái thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Sáng Thế Thần cũng không biết là làm ăn như thế nào, làm rối tinh rối mù cả lên. Hơi suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu vốn định trực tiếp đi tìm đại tiểu thư của gia tộc Hàn Băng kia nói rõ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như trực tiếp đi qua như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bản thân hắn chỉ là một tên tu sĩ thượng giới. Cho dù là tiên đế cảnh, thì trong mắt của những cường giả thần cảnh gia tộc Hàn Băng kia, bản thân mình chỉ sợ cũng chỉ là một tên tôm tép A. Chẳng lẽ cường giả sẽ tin tưởng lời nói của một con kiến hôi sao? Với lại, nếu như hắn bày ra thực lực chân chính, tạo thành uy hiếp chân thực với Băng Như Ngọc không chỉ sẽ không tin tưởng mình, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Nếu như vậy thì càng phiền toái hơn. Thực lực mạnh mẽ là một chuyện, nhưng nếu như không lựa đúng thời cơ thích hợp bày nó ra, ngược lại sẽ thành một loại trói buộc. Xem ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng tiến nhập vào gia tộc Hàn Băng, lại nghĩ biện pháp, bốc lên tranh chấp giữa bọn họ với gia tộc khác. Đến khi đó, ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc lợi. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ vấn đề, đột nhiên, Lăng Tiêu lại nhíu mày. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, có một bóng người đang chậm rãi tới gần mình. Thực lực của đối phương không quá mạnh, thực lực đại khái tầm Đại La Kim Tiên, cho nên hắn lập tức liền bị mình phát hiện. Lăn ra đi, đến cũng đến rồi, cần gì phải lén lén lút lút. Sau khi Lăng Tiêu nói ra câu này, đằng sau một sườn núi nhỏ, một vị tu sĩ lập tức đi ra, nhìn còn rất trẻ, thân hình cao gầy, đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Hắn không nói hai lời, liền quỳ xuống dập đầu. Thuộc hạ tham kiến quân chủ. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, không nghĩ tới đối phương thế mà là người mình. Ngươi cũng là người của phủ mục Võ Hầu sao? Đối phương lập tức cười nói. Hồi bẩm quân chủ, thuộc hạ không chỉ là người phủ mục Võ Hầu, thuộc hạ còn là người Viêm Hoàng Minh. Thuộc hạ từ khi ở địa cầu vẫn luôn theo quân chủ tu luyện. Trước đó, vì thu thập tình báo, bị Thái Thượng trưởng lão phái ra. Về sau không nghĩ tới, người của gia tộc Hàn Băng thiết lập trận pháp trên lãnh địa của mình. Chỉ có thể vào không thể ra, làm thuộc hạ bị vây ở chỗ này. Không có cách nào kịp thời trở lại Viêm Hoàng Minh, báo cáo tình báo. Còn mong quân chủ thứ tội. Lăng Tiêu hơi nhắc tay, làm tư thế đỡ lên. Một cỗ linh khí yếu ớt, lập tức nhẹ nhàng nâng đỡ đối phương. Đứng lên đi. Chuyện này cũng không trách ngươi được. Đa tạ quân chủ khoan hồng độ lượng. Đúng rồi, quân chủ ngài tại sao cũng tiến vào đây? Chẳng lẽ ngài cũng là bị người của gia tộc Hàn Băng bắt vào sao? Nhưng mà không đúng nha. Thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, thì cho dù là vị đại tiểu thư siêu cấp lợi như ngọc của gia tộc Hàn Băng bọn họ kia cũng không phải đối thủ của ngài. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng nói. Ta là tự mình tiến vào, vì thu thập một số tình báo. Hóa ra là như vậy à? Đối phương thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đó còn tưởng rằng Lăng Tiêu là bị bắt vào đây. Đúng rồi, người tới nơi này đã lâu như vậy, có thu hoạch gì không? Tin tức về gia tộc Hàn Băng, người biết bao nhiêu? Trên mặt của đối phương hiện lên vào phần xấu hổ. Thật xin lỗi, quân chủ, thuộc hạ thực lực hữu hạn, chỉ có thể điều tra được phạm vi thế lực hiện tại của gia tộc Hàn Băng. Còn những chuyện khác, thuộc hạ điều tra cũng không rõ ràng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Loại tình huống này trong lòng của hắn sớm đã dự đoán được. Dù sao đối phương chỉ có tu vi Đại La Kim tiên cảnh. Căn bản không có khả năng tại một địa phương mà toàn bộ người đều là cường giả thần cảnh. Làm nên chuyện gì? Như vậy đi, về sau ngươi cứ lưu tại bên cạnh ta. Giả bộ như là một quản sự của ta. Nếu như ta có vấn đề gì không hiểu, ngươi có thể tùy thời nói cho ta biết. Gương mặt của đối phương liền trở nên vui vẻ. Vâng. Đa tạ quân chủ vun trồng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, đem hết khả năng trợ giúp quân chủ. Nhìn bộ dáng kích động của hắn, Lăng Tiêu khoát tay áo. Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Ngươi đừng cách ta quá gần, vẫn là đi về trước đi. Để tránh những người khác suy đoán lung tung, làm hỏng kế hoạch của ta. Vâng. Đối phương trả lời một tiếng, liền nhanh chóng rời khỏi. Hành động cấp tốc như vậy khiến Lăng Tiêu có chút hài lòng. Hắn vốn còn chưa có kế hoạch gì ra hồn. Bây giờ có thêm một người phe mình. Tiếp theo chỉ cần tìm hiểu một số tư liệu nhất định. Liền có thể nghĩ ra cách kích động gia tộc Hàn Băng gây chiến với các gia tộc khác. Đến lúc đó, bọn chúng đánh đến ngươi chết ta sống. Mình chỉ cần tới thu dọn tàn cục. Lăng Tiêu có chút cổ quái liếc nhìn Băng Như Ngọc. Ngươi kêu ta đổi y phục. Ngươi đừng có thừa cơ làm chuyện xấu nha. Ta nói cho ngươi biết. Ta rất giữ mình trong sạch. Ngươi đừng làm ô uế sự trong sạch của ta. Băng Như Ngọc vừa tức vừa giận. Thậm chí nhịn không được sổ một câu nói tục. Xéo đi. Ngươi coi bản tiểu thư là ai? Mặc dù ta có một chút hảo cảm với ngươi, bản tiểu thư cũng sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy. Hiểu chưa? Ta dù thế nào cũng đường đường là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Ngươi không làm chuyện gì với ta, vậy là tốt nhất rồi. Dù sao ta cũng không muốn vướng vào chuyện tình trái. Nhưng lần này, ngươi cũng xác thực đã cứu ta một lần. Ta thiếu ngươi một cái ân tình. Về sau, gia tộc Hàn Băng mà gặp phiền toái gì, ta có thể ra tay giúp gia tộc Hàn Băng các ngươi một lần. Băng Như Ngọc trợn trắng mắt. Nhìn lại năng lực mình đi. Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả thí thần cảnh. Hơn nữa, còn giết được gia chủ của gia tộc Liệt Hỏa thì ngươi đã rất trâu bò rồi. Nơi này chính là thần giới. Ta nói cho ngươi biết, cao thủ ở chỗ này nhiều vô số kể. Sáng thế thần cảnh cũng chỉ là mới cất bước mà thôi. Trên sáng thế thần cảnh còn có siêu cấp cao thủ đại thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần đế cảnh. Những siêu cấp cường giả chân chính kia chỉ tùy tiện lấy một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi dễ dàng tựa như bóp chết một con giun dế. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi không biết thực lực chân chính của ta. Thì làm sao biết ta đánh không lại bọn hắn chứ? Có lẽ đến lúc đó, ta sẽ vượt qua ngoài tưởng tượng của ngươi, cũng khó nói. Ha ha! Băng Như Ngọc cực kỳ qua loa ha ha hai tiếng. cũng không có để chuyện này ở trong lòng. Nàng không phải người ngu, nàng biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Một thiên tài có thể phách lối, nhưng cái phách lối này cũng có hạn độ nhất định, mà trọng yếu nhất chính là thiên tài là cần thời gian nhất định để trưởng thành. Trước khi chính thức trưởng thành thành một cường giả đỉnh cấp, dù có thiên tài đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một tên rác rưởi. Hiện tại Lăng Tiêu chính là như vậy. Trước khi hắn trở thành thần đế, Băng Như Ngọc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn có cái năng lực kia, cấp cho gia tộc Hàn Băng bao nhiêu trợ giúp. Lăng Tiêu trong lòng cũng rõ ràng, Băng Như Ngọc không tin lời của mình. Hắn cũng không cưỡng cầu đối phương nhất định phải tin. Dù sao thật đến khi đó, hắn ra tay một lần giúp gia tộc Hàn Băng một chút, như thế là đủ trả ơn cho gia tộc Hàn Băng rồi. Với lại từ một góc độ khác mà nói, hắn hiện tại cũng không cần thiết khiến Băng Như Ngọc nhất định phải tin mình. Dù sao hiện tại, hắn thật sự là chưa có loại thực lực kia. Mà gia tộc Hàn Băng cũng đúng thật là không có nguy cơ gì quá chí mạng. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, vị diện thượng giới hiện tại thế nào? Nếu như ta không nhớ lầm, những gia tộc kia còn chưa rời khỏi A. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Băng Như Ngọc hít thở sâu một hơi, nói. Những tông môn thần giới kia đã ra tay rồi. Các gia tộc còn lại đều đã rút lui. Bây giờ hàng rào không gian của vị diện thượng giới đã được chữa trị. Nơi đó đã không còn bất kỳ một võ giả tu vi thần cảnh nào. Đôi mắt Lăng Tiêu híp lại. Lúc trước hắn biết được, cách phân chia đẳng cấp ở thần giới hoàn toàn khác với vị diện thượng giới. Nơi này không có cái gọi là chế độ triều đình. Chỉ có tông môn cùng gia tộc. Giống gia tộc Hàn Băng, những gia tộc này đều thuộc về tiểu gia tộc. Phía trên còn có tông môn khống chế bọn họ. Những tông môn kia rất hiển nhiên là bị lực lượng nào đó quản chế, cho nên cũng đang giúp bảo trì sức mạnh quy tắc của vị diện thượng giới, không cho phép những gia tộc này làm sằng làm bậy tại vị diện thượng giới. Không nghĩ tới, cuối cùng thế mà vẫn phải dựa vào bọn hắn ra tay mới bảo vệ được thượng giới. Thật sự là buồn cười a. Băng Như Ngọc lần nữa trợn trắng mắt. Cái này thì có gì buồn cười? Không thể đổ toàn bộ việc thượng giới hỗn loạn cho những gia tộc thần giới chúng ta được. Nếu không phải do đám người vị diện thượng giới các ngươi tự mình xuyên phá hàng rào không gian thượng giới trước, chúng ta cũng không thể tiến vào vị diện của các ngươi, càng không có khả năng làm mưa làm gió như vậy. Là chính các ngươi dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ trách chúng ta sao? Lăng Tiêu bỗng sờ lên mũi, chính xác mà nói, dẫn sói vào nhà không phải là người thượng giới, mà chính là hắn. Nhưng lúc ấy hắn cũng không ngờ bản thân sẽ sinh ra tâm ma. Kết quả là cùng tâm ma đánh một trận, cải biến bố cục cả giới, dẫn phát một hồi tai họa to lớn như thế. Lúc này, Lăng Tiêu cũng đã nghĩ đến vài thứ. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, sau khi tiến vào giới diện này, liền sẽ mang đến chủng kích nhất định cho giới diện này. Nếu như chỉ từng bước khôi phục lại lực lượng của mình, cảm ngộ nhân sinh, vậy thì sẽ không tạo thành chủng kích quá lớn cho giới diện này. Chỉ khi nào bản thân đột phá, xuất hiện loại sai lầm nào đó, liền sẽ tạo thành chủng kích mãnh liệt cho giới diện này. Tỷ như lần này, bởi vì muốn bảo vệ nhóm mục y nhân các nàng mà chậm chạp không chịu tăng tu vi của mình lên, tiến vào thần giới, liền sẽ sinh ra loại tồn tại như tâm ma. Kết quả là một cái tâm ma nho nhỏ lại có thể phá vỡ toàn bộ hàng rào không gian, sau cùng mới làm cho cục diện không thể vãn hồi. Chuyện này hắn cũng không thể làm gì nhiều, nhưng lại đánh tỉnh hắn. Kể từ nay hắn tuyệt đối không thể lại vì lo lắng người khác mà kìm hãm thực lực tăng lên, bằng không chỉ sẽ làm cục diện càng thêm không thể vãn hồi. Hít thở sâu một hơi, hắn dứt khoát bỏ qua cái đề tài này. Đúng rồi, ta xuất hiện tại gia tộc Hàn Băng, hẳn là sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho các ngươi a. Dù sao, ta cũng đã diệt gia tộc Liệt Hỏa. Nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi này, tông môn phía sau gia tộc Liệt Hỏa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho nên ta vẫn phải rời đi thôi. Ngươi vội cái gì? Băng Như Ngọc tức giận nói một tiếng. Ta đã có thể để ngươi trốn ở chỗ này nhiều ngày như vậy, tất nhiên cũng không quan tâm trong thời gian ngắn. Ngươi an tâm, có ta ở chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cái này, Lăng Tiêu dù có chút không tán thành, nhưng mà cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Cộng thêm thương thế của hắn hiện tại còn chưa hồi phục hoàn toàn. Thứ hai, hắn bây giờ cũng không hiểu rõ thần giới Trước đó, mặc dù có hiểu rõ một chút việc thô khoáng, nhưng lại không có tác dụng quá lớn, tỉ như mấy cái gia tộc chung quanh đây. Hắn đều phải tìm hiểu một chút, miễn cho bản thân đánh bậy đánh bạ như con ruồi mất đầu, lại chọc ra họa. Vậy sẽ phải làm phiền ngươi thêm một chút rồi. Tuy nhiên, ta muốn một số tư liệu liên quan tới giới diện này. Ngươi có thể giúp ta không? Khách khí với ta như vậy làm gì? Cái này cũng không giống phong cách của ngươi. Yên tâm đi. Ta đây đi lấy tư liệu cho ngươi. Ngươi về phòng đi. Nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà nhớ kỹ. Không cho phép lục đồ lung tung. Lăng Tiêu dở khóc dở cười. Ta lại bỉ ổi như vậy sao? Làm ngươi không yên lòng như thế à? Mặt băng như ngọc ửng đỏ. Nắm tay nhỏ. Uy hiếp nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Ta còn chưa biết ngươi đến cùng là loại người gì. Gia hỏa nhà ngươi. Giấu quá sâu. Sâu không lường được. Ta vẫn phải đề phòng ngươi một chút mới được. Lăng Tiêu lắc đầu. Có vài phần bất đắc dĩ nói. Được thôi. Vậy ngươi mau đi mang sách tới cho ta. Ngươi yên tâm đi. Ta luôn ở trong viện này. Trước khi ngươi về. Ta sẽ không tiến vào gian phòng của ngươi. Vậy cũng được. Nói xong. Băng như ngọc. Liền chắp hai tay sau lưng. Chân đạp mây. Rời khỏi nơi này. Mà nàng chân trước vừa rời khỏi. Cạnh góc tường. Một bóng người cũng lặng yên rời khỏi. Giỏi cho băng như ngọc nhà ngươi. Thế mà dám vụng trộm giấu nam nhân trong nhà. Mà giấu nam nhân thì cũng thôi đi. Vậy mà còn giấu trong khuê phòng của mình. Ta phải báo nhanh cho đại thiếu gia. Không biết ngươi sẽ kết cục gì đây. Hắc hắc hắc. Lăng Tiêu thật ra cũng cảm giác được bóng người kia. Nhưng thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, lực lượng tinh thần của hắn vẫn rất dư thừa. Mạnh hơn gấp mấy lần so với rất nhiều người. Tự nhiên có thể dễ dàng phát giác được gia hỏa mà băng như ngọc cũng không phát hiện được. Tuy nhiên nha, nơi này dù sao cũng là địa bàn của gia tộc Hàn Băng người ta. Bản thân mình ở chỗ này còn phải nhờ cậy người ta. Nếu giờ mà đi gây sự, không khỏi có chút quá đáng ghét. Cho nên, tuy hắn biết có người đang nghe trộm, cũng không quản quá nhiều. Mà bóng người kia thì rời khỏi rất nhanh. Hắn chạy xuyên qua mấy tòa biệt viện, sau cùng rơi xuống một tòa biệt viện góc đông nam của gia tộc Hàn Băng. Trong tòa biệt viện này, càng đi vào thì lực lượng Hàn Băng chung quanh càng thêm hùng hậu, phủ kín cả góc tường cùng đầu cành. Tất cả địa phương đều phủ một tầng xương trắng, thậm chí trực tiếp kết xuất ra một tầng Hàn Băng. Nhưng ngẫm lại, sức mạnh Hàn Băng trong tòa biệt viện này phải dồi dào đến cỡ nào, thích hợp cho tu luyện công pháp của gia tộc Hàn Băng đến cỡ nào. Bóng người kia nhanh chóng đến nơi này, gõ gõ cánh cửa lớn của biệt viện. Đại thiếu gia, nô tài mới trở lại. Nô tài đã điều tra xong bí mật của đại tiểu thư. Vào đi. Trong biệt viện truyền tới một âm thanh rất nhỏ. Bóng người kia lập tức chắp tay đáp tạ nói. Vâng, đa tạ đại thiếu gia. Sau đó, hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, đi vào trong biệt viện. Lực lượng Hàn Băng trong biệt viện càng nồng đậm thêm 3 phần. Toàn bộ gạch xanh trên mặt đất đều đã kết ra một tầng băng thật dày. Tại chính giữa biệt viện, có một thanh niên dung mạo tuấn lãng đang ngồi. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh thăm thẳm, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Nhưng, loại sức mạnh Hàn Băng tỏa ra từ trên người hắn làm cho người khác không dám tùy ý tới gần. Đại thiếu gia, đại tiểu thư từ thượng giới mang về một nam nhân. Hơn nữa, còn để nam tử này dưỡng thương trong khuê phòng của mình. Người nói cái gì? Băng đại thiếu gia trong nháy mắt chau mày, đôi mắt híp lại, phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khiến không khí trong biệt viện, vốn dĩ đã rét lạnh, lại giảm xuống mấy độ. Người nói đại tiểu thư của gia tộc Hàn Băng ta, thế mà vụng trộm giấu nam nhân trong khuê phòng của mình. Người nên nhớ là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu ngươi dám nói vớ nói vẩn, ta nhất định sẽ tự tay cắt đầu lưỡi của ngươi. Tên hạ nhân kia lập tức quỳ rạp xuống đất. Đại thiếu gia, ngài dù cho tiểu nhân 10 hay 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám gạt ngài. Những lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Đại tiểu thư thật sự giấu một nam nhân trong phòng của mình. Với lại quan hệ giữa nam nhân này với nàng nhìn qua còn không cạn, tiểu nhân còn loáng thoáng nghe được. Đại tiểu thư hình như có đổi qua y phục của hắn. Băng đại thiếu gia nắm chặt nắm đấm. Hay cho băng như ngọc nhà ngươi, thật là một nữ nhân đê tiện. Ta đã cảm thấy lần này ngươi trở về từ vị diện thượng giới, vẫn luôn có chút không đúng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lén lút giấu nam nhân. quả thực là bại hoại gia phong của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Khó trách, người của gia tộc khác đến cầu thân thì ngươi luôn luôn không chịu đáp ứng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là trinh tiết liệt nữ gì đó. Không ngờ ngươi chỉ là một tiện nhân không hơn không kém. Đại thiếu gia, ngài bây giờ chuẩn bị làm gì tiếp theo? Tiện nhân kia, còn có thằng danh kia nữa, đều đang ở chỗ này sao? Hồi bẩm đại thiếu gia, đại tiểu thư đi lấy sách gì đó cho hắn. Còn tiểu tử kia thì vẫn lưu lại trong biệt viện của đại tiểu thư. Băng đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền cùng với ta giết qua. Mặt khác, lập tức thông báo cho đại bá nhị bá. Còn có những con cháu đích tôn còn lại trong gia tộc. Loại chuyện làm bại hoại gia phong này, ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong gia tộc Hàn Băng. Vâng. Hai người lập tức chia ra hành động. Mà ở nơi khác, Băng Như Ngọc đã đến tàng kinh các của gia tộc, liền rất nhanh tìm dược mấy quyển ghi chép về vị trí địa lý của thần giới. Kể cả mấy gia tộc xung quanh cũng được giới thiệu kỹ càng. Ngoài ra còn giới thiệu về một vài tông môn ở xa hơn. Sau khi lấy được những cái này, nàng cũng không nán lại quá lâu, lập tức chạy về biệt viện của mình. Bởi vì nàng cũng lo lắng những người khác sẽ phát hiện Lăng Tiêu, đến lúc đó tạo thành phiền phức không đáng có. Tuy nhiên, khi nàng mới vừa tới trước cửa chính của biệt viện của mình, liền thấy đại thiếu gia, còn có một số trưởng bối, trưởng lão trong gia tộc, vẻ mặt ai nấy cũng đều giận dữ đùng đùng, sắc mặt khó coi đi tới. Cái này khiến trong lòng Băng Như Ngọc không nhịn được, mơ hồ cảm thấy không ổn lắm. Chư vị thúc thúc bá bá, còn có các trưởng lão, tiền bối trong gia tộc. Các vị tại sao vào lúc này lại đột nhiên cùng nhau đi tới biệt viện của ta? Nàng đầu tiên là rất lễ phép bái, hành lễ với mọi người, hỏi trước một tiếng. Nhưng đáng tiếc là, những người này cũng không phản ứng với nàng, mà chính là một mặt khó coi, vây quanh nàng. Băng Như Ngọc, ngươi thật to gan, lại dám tại trong khuê phòng của mình, tự mình giấu nam nhân. Ngươi đặt tổ huấn của gia tộc Hàn Băng, chúng ta ở đâu hả? Ngươi thân là đại tiểu thư của gia tộc Hàn Băng, chẳng lẽ một chút liêm sỉ cũng không biết sao? Một câu nói kia, trong nháy mắt khiến lòng Băng Như Ngọc lộp bộp một trận. Nhưng nàng cũng không mở miệng trực tiếp trả lời, mà chính là giải thích. Đại bá, ta không biết lời ngươi nói có ý gì, ta chưa từng có giấu giếm bất kỳ nam nhân nào. Còn mời đại bá minh giám, không nên vội vàng đóng lên cái mũ tiếng xấu cháu gái bại phôi cho ta. Như vậy mới không thẹn là trưởng bối của gia tộc Hàn Băng. Vu oan, ngươi còn dám nói là ta vu oan cho ngươi. Băng Như Ngọc, ngươi thật to gan. Trước đó, ta có nghe qua tin đồn từ những đệ tử của các gia tộc kia trở về từ thượng giới. Nói ngươi tại vị diện thượng giới không biết kiềm chế, thế mà theo đuổi một tên tu sĩ thấp hèn của vị diện thượng giới, còn câu kết làm bậy, không ra thể thống gì. Ta còn tưởng rằng mấy kẻ kia là từ không nói có, muốn làm tổn hại danh tiếng của gia tộc Hàn Băng chúng ta, thế nhưng không nghĩ tới. Ngươi bây giờ thật sự dám mang người vào nhà chúng ta. Đại bá, là ai nói với ngươi ta giấu người? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình trả thù hay sao? Tuy nhiên, coi như ta nói cho ngươi cũng không sao. Chính là Băng Trạm nói cho ta biết. Băng Trạm cũng chính là đại thiếu gia của một đời trẻ tuổi bên trong gia tộc Hàn Băng kia. Tuổi của hắn trên thực tế phải nhỏ hơn Băng Như Ngọc một chút. Nhưng mà tại bên trong đám nam đệ tử thì xứng đáng là lão đại. Băng Trạm, ta biết ngay lại là tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi có phải cố ý gây sự với ta hay không? Băng Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Băng Trạm thì cười lạnh nói. Băng Như Ngọc, ngươi nói lời này lại không đúng. Ta là suy nghĩ cho danh dự của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi dù sao cũng là đại tiểu thư của gia tộc Hàn Băng chúng ta, lại cất giấu một người đàn ông tại bên trong khuê phòng của mình. Nếu như truyền ra ngoài, ngươi bảo gia tộc Hàn Băng, chúng ta để mặt mũi ở nơi nào? Đánh rắm. Băng Như Ngọc nhổ nước bọt. Ngươi đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ngươi đừng cho là ta không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng ngươi. Không phải vì ta cự tuyệt lời cầu hôn của em họ, ngươi nên ngươi âm thầm giở trò trong bóng tối hay sao? Đại bá, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giúp hắn hay sao? Băng Trạm cười lạnh một tiếng, nói. Băng Như Ngọc, ngươi không cần giả vờ. Trong biệt viện của ngươi có đàn ông hay không thì chỉ cần cho chúng ta vào xem là biết ngay. Ta nghĩ đó cũng không phải việc gì khó chứ. Còn không mau tranh thủ thời gian mở cửa cho chúng ta. Đôi bàn tay trắng như phấn của băng như ngọc nắm chặt. Bên trong ánh mắt toát ra ngoài một vẻ bối rối. Ngươi bảo ta mở cửa thì ta liền phải mở sao? Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Nếu ta không mở thì ngươi có thể làm gì được ta? Đại bá, nàng chỉ là đang lấp liếm mà thôi. Người của ta quả thật đã nghe thấy trong biệt viện của nàng có nam nhân. Chỉ cần vào bên trong kiểm tra là chúng ta có thể tìm ra được chứng cứ. Đám người đại bá băng ra gật gật đầu. Không sai, băng như ngọc. Nếu như ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi, thế thì liền mở cửa lớn để cho chúng ta vào xem một lát. Băng như ngọc nghiến chặt hàm răng, một mặt không phục. Đại bá, ta thân là nữ nhân. Làm sao có thể bị nhiều nam nhân như các ngươi tra phòng? Việc này nếu như truyền ra ngoài thì ta còn có mặt mũi gì nữa? Cái này, đại bá nhíu mày một xíu, chợt mở miệng nói. Như vậy đi, sau khi ngươi mở cửa, chỉ có ta cùng hai vị trưởng lão vào xem. Nếu có gì dị thường mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà nếu như không có gì dị thường mà nói, ngươi cứ yên tâm. Đại bá nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao thì chúng ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi. Vậy nếu như ta lựa chọn giết băng trạm thì sao? Băng như ngọc thay đổi ngữ khí, vô cùng lạnh như băng. Trong ánh mắt cũng hoàn toàn khủng bố. Để không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là băng trạm. Trong ánh mắt càng hiện ra một vẻ thần sắc hốt hoảng. Mặc dù là thủ hạ của hắn tình báo cho hắn, nhưng mà tại trước khi không có chân chính xác nhận, hắn cũng không dám tùy tiện xác nhận trong phòng băng như ngọc có người. Ngộ nhỡ nếu như không có người, chẳng phải là mình sẽ ợ ra rắm sao? Lúc này, đại bá quay đầu nhìn lướt qua băng trạm, chợt mở miệng nói. Băng trạm, ngươi cũng nghe được yêu cầu của băng như ngọc rồi. Chuyện này là do ngươi tạo ra. Hiện tại ta giao cho ngươi tới chọn. Phải chăng muốn lựa chọn mở cửa lớn biệt viện của băng như ngọc ra? Nếu như ngươi từ không nói có, bịa đặt sinh sự mà nói. Vậy bây giờ ngươi liền có thể lập tức đình chỉ. Nhưng nếu như ngươi xác nhận chuyện này là thật, cũng có thể lựa chọn tiếp tục. Ta ủng hộ ngươi. Tuy nhiên kết cục ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cái này, sắc mặt băng trạm bỗng có chút khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến ả kia còn có một chiêu này. Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu như hiện tại lựa chọn lui ra, khẳng định sẽ bị mọi người trong gia tộc chế giễu. Mà các trưởng bối cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Dù sao thì cũng đã náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng mà nếu như không rời khỏi, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho mình. Thứ khác không nói nhiều. Ngộ nhỡ trong phòng kia thật không có đàn ông, băng như ngọc khẳng định sẽ cắn chết mình. Đến khi đó, coi như thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vừa bồi phu nhân lại thưởng binh lính. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn có chút không yên lòng. Dù sao chuyện này là thủ hạ của hắn hồi báo cho hắn, mà không phải là hắn tự mình biết được. Nếu như trước đó hắn chính là người đứng bên ngoài tường, vậy hắn sẽ không do dự chút nào lựa chọn mở cửa. Hắn nhỏ giọng hướng về phía thủ hạ của mình hỏi. Ngươi thật sự xác định trong biệt viện của băng như ngọc có đàn ông hay sao? Báo cáo thiếu gia, thuộc hạ xác định cùng khẳng định. Thuộc hạ nghe được rõ nàng ẩn giấu một người đàn ông bên trong phòng của mình. Nàng còn nói muốn lấy cho tên kia cuốn sách gì đó. Không phải trên tay nàng đang cầm mấy cuốn sách gì đó hay sao? Trong lòng băng như ngọc chột dạ, mà khóe miệng băng chạm thì dương nhẹ. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như tình báo của ngươi có sai lầm, băng như ngọc muốn giết ta, thì người đầu tiên phải chết chính là ngươi. Đại thiếu gia yên tâm. Xem như thuộc hạ có ngốc cũng không có thể đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ngài cứ yên tâm lựa chọn mở cửa đi. Tốt. Nói xong, băng trạm lần nữa mở miệng nói. Đại bá, ta đã quyết định muốn mở cửa lớn của băng như ngọc. Ta tin tưởng trong phòng của nàng khẳng định ẩn giấu một nam nhân xa lạ. Ta nhất định phải vạch trần chân tướng chuyện này cho gia tộc Hàn Băng chúng ta. Tốt. Băng như ngọc, ngươi mở cửa lớn ra đi. Bằng không, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không tin tưởng ngươi. Băng như ngọc nghiến chặt hàm răng, nàng vốn là muốn cự tuyệt. Thế nhưng mà nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào để cự tuyệt. Nhiều trưởng bối như vậy đang ở đây. Nếu như lại bày vẽ tiếp khẳng định sẽ càng bị băng chạm nhằm vào. Đến lúc đó mới thật sự là không còn biện pháp nào. Tuy nàng cực kỳ oán hận băng chạm, nhưng mà bây giờ nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải đáp ứng. Tốt a, nếu như vậy thì ta sẽ mở cửa. Nói xong, nàng quay người, chuẩn bị mở ra cửa lớn. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiêu đã nghe được động tĩnh bên ngoài, sau đó tìm nơi nàng trốn đi. Nói như vậy, chàng nguy cơ hôm nay còn có thể bị hóa giải. Tuy nhiên, sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Khi nàng mở ra cửa lớn biệt viện, thế mà Lăng Tiêu đang ngồi tĩnh tọa ở trong sân tu luyện. Này, ngươi trở về rồi sao? Lăng Tiêu còn một mặt lạnh nhạt hướng về phía Băng Như Ngọc phất phất tay lên tiếng chào hỏi. Trong chớp nhoáng này, Băng Như Ngọc tức giận kém chút, không có phun ra ngoài một miệng lão huyết. Gia hỏa này là đầu óc tú đậu sao? Hay là đang đùa giỡn mình vậy? Coi như ngươi đùa giỡn mà nói cũng phải phân rõ ràng tình huống chứ. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào sao? Hiện tại là toàn bộ trưởng lão gia tộc Hàn Băng đã đến trước biệt viện để bắt nàng cùng Lăng Tiêu đấy. Thế mà Lăng Tiêu lại lớn tiếng, cũng không trốn đi. Cứ như vậy, trần trụi xuất hiện tại trong ánh mắt tất cả mọi người. Cái này chẳng phải là để cho nàng không đánh mà đã khai hay sao? Băng Như Ngọc quả thực là muốn tức điên. Tuy nhiên, đám người băng chạm lại vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, đại bá, nhị bá, chư vị trưởng lão, các ngươi đều nhìn thấy chứ? Băng Như Ngọc này thế mà giấu đàn ông ở trong phòng của mình. Nàng quả thực làm mất thể diện gia tộc Hàn Băng chúng ta, trưởng bối các ngươi nhất định không thể tùy tiện tha thứ cho nàng. Trên thực tế, không cần hắn nói nhảm quá nhiều, sắc mặt chư vị trưởng bối, trưởng lão cũng đều khó nhìn tới cực điểm. Phải biết, Băng Như Ngọc thế nhưng là nữ sinh ưu tú nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của gia tộc Hàn Băng. Nàng chính là một cái bảo tàng nhỏ đối với gia tộc Hàn Băng. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn cưới Băng Như Ngọc, tương lai gia tộc Hàn Băng hoàn toàn có khả năng sử dụng Băng Như Ngọc để hoàn thành một cuộc hôn nhân tốt. Đến khi đó, tác dụng của Băng Như Ngọc sẽ rất lớn. Có lẽ, nàng có thể giải trừ một đợt nguy cơ cho gia tộc. Có lẽ, nàng có thể làm cho gia tộc Hàn Băng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tóm lại, nàng là một quân cờ hoàn toàn trọng yếu và càng là một bút tài phú của gia tộc Hàn Băng. Thế nhưng mà bây giờ, nàng thế mà cất giấu một người đàn ông trong phòng của mình. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đừng nói là gia tộc Hàn Băng mà ngay cả chính nàng cũng không còn gì để nói. Đến lúc đó, toàn bộ gia tộc Hàn Băng sẽ liên tiếp làm trò đùa cho những gia tộc khác. Bọn họ sẽ nói gia tộc Hàn Băng quản lý không thích đáng. Thế mà dạy dỗ ra một nữ nhân không biết xấu hổ như thế. Băng Như Ngọc, hiện tại ngươi còn giải thích gì được hay không? Nam nhân này là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở bên trong biệt viện của ngươi? Ngươi giải thích thật tốt một chút cho chúng ta. Nếu như ngươi giải thích không tốt, ta nhất định sẽ giết chết cả ngươi lẫn hắn. Đại bá đè nén lửa giận trong lòng mình, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khó nhìn tới cực điểm. Một mỹ nhân như Băng Như Ngọc chính là một khoản tài phú dự bị của gia tộc Hàn Băng. Bây giờ tất cả đều hủy, hắn làm sao có thể không tức giận cơ chứ? Sau khi hít thở sâu một hơi, Băng Như Ngọc cũng bỗng cười đắng chát một tiếng. Thật xin lỗi, đại bá, là ta sai rồi. Sự kiện này ta không có bẩm báo cho gia tộc, là lỗi của ta. Ngài muốn làm sao trừng phạt ta đều không có ý kiến. Ngươi hồ đồ rồi. Đại bá tức giận đập thẳng bắp đùi. Ngươi đây là đang làm bại hoại thanh danh của mình, cũng là đang làm bại hoại danh tiếng của gia tộc Hàn Băng. Coi như ngươi không để ý đến danh tiếng của gia tộc, ngươi cũng phải nghĩ cho chính mình chứ. Ngươi làm ra chuyện như vậy có xứng đáng hay không? Băng Như Ngọc khẽ cắn môi, sắc mặt vô cùng khó coi cùng tự trách, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Gương mặt băng chạm đắc ý. Băng Như Ngọc, đây cũng không phải là chúng ta muốn tìm ngươi để gây sự. Ngươi thật sự là quá không biết phấn đấu. Ngươi ngay cả lễ nghi cơ bản lớn nhất của phụ nữ là liêm sỉ cũng không cần. Ngươi nói chúng ta còn lời nào để nói với ngươi nữa đây? Ngươi cầm miệng cho ta. Lắm lời như thế, ngươi không sợ nát miệng hay sao? Băng Như Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nộ khí. Nếu như không phải tên khốn kiếp này xen vào việc của người khác, Lăng Tiêu cũng sẽ không bị những trưởng bối trong gia tộc phát hiện. Băng chạm này thật sự là tiện nhân bên trong tiện nhân, nhàn rỗi không biết làm gì, hết lần này tới lần khác chạy ra gây phiền toái với mình. Ngươi, Băng Như Ngọc, ngươi thật to gan. Ngươi làm ra việc tày trời như thế mà còn mặt mũi mắng ta. Ta lại muốn xem ngươi sẽ bàn giao chuyện này với trưởng bối như thế nào đây. Nói xong, hắn lại lập tức bắt đầu châm ngòi thổi gió nói. Chư vị trưởng bối, các ngươi tuyệt đối không nên buông tha cho tiện nhân này. Nếu không về sau danh tiếng của gia tộc Hàn Băng, chúng ta làm sao duy trì đây? Im miệng. Đại bá hừ lạnh một tiếng, chợt hướng về phía Băng Như Ngọc mở miệng hỏi. Ngươi vẫn nên nói lên lai lịch của người đàn ông này trước đi. Đám trưởng bối chúng ta đều bị ngươi làm cho mơ mơ màng màng. Ngươi vẫn nên giải thích một chút đi. Cái này. Sắc mặt Băng Như Ngọc có chút khó khăn, nhưng mà rất nhanh nàng lại thở dài một hơi, mở miệng nói. Hắn là tu sĩ của vị diện thượng giới. Ngươi nói gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Xem như ngươi muốn tìm đàn ông cũng không thể tìm một gia hỏa thấp kém như vậy chứ. Ngươi dù sao cũng là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng chúng ta a. Toàn bộ thần giới có biết bao nhiêu người muốn quỳ dưới váy của ngươi. Thế mà ngươi lại tìm một nam nhân của vị diện thượng giới, một vị diện hạ đẳng. Ngươi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ gia tộc Hàn Băng chúng ta đều không còn mặt mũi gì tại thần giới rồi. Đây chính là thế giới tu luyện, thực lực mạnh xem thường thực lực yếu. Chính vì vậy, những hào môn tại thần giới đều xem thường những tồn tại ở vị diện hạ giới kia. Cái khác không nói. Chỉ nói về khởi điểm thì hai bên đã cách biệt ngày đêm. Chênh lệch lớn như vậy khiến bọn hắn xem thường vị diện hạ giới. Đối đãi giống như súc vật tùy ý chém giết. Thời khắc này, toàn bộ người gia tộc Hàn Băng cũng bắt đầu trào phúng. Những trưởng bối kia đấm ngực dậm chân, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Mà bọn vãn bối thì lại chế giễu Băng Như Ngọc. Bọn họ cũng sẽ không có một chút tâm tư thương hại. Bởi vì chỉ cần giết Băng Như Ngọc, tương lai của bọn hắn sẽ bớt đi được một người cạnh tranh. Đây là chuyện rất tốt, ai lại không muốn chứ? Hắc hắc hắc. Mặc dù Băng Như Ngọc có chút im lặng, nhưng mà nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể biện minh cho mình. Đại bá, nhị bá, chư vị trưởng bối, chư vị trưởng lão, các ngươi nghe ta nói một câu. Mặc dù Lăng Tiêu hắn đến từ vị diện thượng giới, nhưng mà thiên phú của hắn không kém hơn. Thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ một người nào của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Đánh rắm, thật sự là đánh rắm. Nàng vừa mới nói xong, Băng Trạm đã mở miệng nhằm vào nàng. Băng Như Ngọc, đầu óc ngươi nước vào rồi sao? Xem như đầu của ngươi bị nước vào, cũng đừng dùng lý do như thế để lừa gạt chúng ta chứ. Xuất thân của hắn là gì? Là tồn tại đến từ vị diện thượng giới hạ cấp. Hắn dựa vào gì có tư cách cùng chúng ta đánh đồng? Xem như ngươi muốn tự hạ thấp chính mình cũng không nên kéo theo tất cả chúng ta xuống cùng. Im miệng. Băng Như Ngọc tức giận giống lên một tiếng. Băng Trạm này thật sự là làm tức chết người không đền mạng. Ngươi không nói nhảm sẽ chết sao? Có thể im miệng hay không? Nếu như không thể im miệng thì ta có thể khâu miệng của ngươi lại. Nếu không thì ta có thể cắt đầu của ngươi xuống. Đến lúc đó ngươi sẽ không còn nói nhảm được nữa. Băng Trạm hừ lạnh một tiếng. Băng Như Ngọc, ngươi không nên quá đề cao bản thân. Ngươi chẳng lẽ còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại sao? Hiện tại là ngươi phạm vào điều tối kỵ trong gia tộc. Xem như có người phải chết thì cũng là ngươi chết trước. Ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này gào to? Băng Trạm, ngươi còn nói nhảm nữa ta liền chém ngươi ngay. Ngươi có tin hay không? Ngươi cho rằng ta lại sợ ngươi sao? Băng Như Ngọc, hiện tại là ngươi sai. Ngươi làm sao còn có mặt mũi phách lối ở chỗ này? Sắp chết đến nơi mà còn xem mình là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng hay sao? Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Ngay tại thời điểm hai người dương cung bạt kiếm, đại bá lần nữa mở miệng. Gia tộc Hàn Băng chúng ta không phải là nơi đám tiểu bối các ngươi có thể làm loạn. Băng Như Ngọc, chuyện lần này đúng thật là ngươi làm sai. Với lại ngươi sai vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nói đi, chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao cho gia tộc một cái công đạo đây? Băng Như Ngọc hít thở sâu một hơi, một mặt nghiêm túc, lần nữa mở miệng nói. Đại bá, ta vẫn nói lại câu nói trước, thiên phú của Lăng Tiêu căn bản không có ai là đối thủ. Cho nên, ta đem hắn mang về gia tộc Hàn Băng là có lợi đối với gia tộc, mà không phải bôi nhọ mặt mũi gia tộc. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, mà không phải nghe Băng Trạm nói nhảm. Đại bá có chút thất vọng lắc đầu. hắn căn bản không có khả năng tùy tiện tin tưởng Băng Như Ngọc. Đừng nói là hắn, liền xem như tất cả mọi người ở đây cũng đều khó có khả năng tùy tiện tin tưởng Băng Như Ngọc. Dù sao, nàng thật sự là quá mức điên. Lăng Tiêu chỉ là một tiểu tử thối từ vị diện thượng giới tới. Người nói hắn có thiên phú gì đây? Hơn nữa còn vượt qua tất cả đệ tử của gia tộc Hàn Băng. Đây không phải là đang nói chuyện viển vông sao? Như Ngọc à, ta tận mắt nhìn ngươi lớn lên. Từng ấy năm tới nay ta quan tâm ngươi có thể xem như là một nửa phụ thân của ngươi. Tuy ta không phải cha ngươi, thế nhưng mà cũng cho là ta có tư cách phê bình ngươi. Ngươi hôm nay làm việc này thật sự là quá kém. Ngươi căn bản không xứng làm đệ tử gia tộc Hàn Băng chúng ta, nhất là đệ tử Hạch Tâm. Một câu nói kia của đại bá đã nói cho Băng Như Ngọc nàng hiện tại đã bị xóa tên khỏi đệ tử Hạch Tâm của gia tộc. Băng Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào một bóng người trong sân kia. Tuy nhiên, làm nàng căm tức là gia hỏa Lăng Tiêu này không chỉ không có một chút cảm giác lo nghĩ, ngược lại còn không xem đây là một chuyện đáng để ý. Hiện tại nói thế nào cũng là chuyện của hai người. Ngươi thì tốt rồi, để một nữ tử yếu đuối như ta trèo trống. Còn ngươi thì trốn ở trong sân không hề làm gì, cũng không nói gì. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang ăn cơm chiều sao tên hỗn đản này? Tuy nhiên, ngay tại thời điểm nàng có chút oán khí, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn đi lên. Trên thực tế, vừa rồi hắn cũng không có muốn trốn đi, chỉ là hắn đang nhanh chóng tu luyện, muốn khôi phục thực lực của mình mà thôi. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực của mình, đừng nói là chỉ là đám người ở chỗ này, xem như toàn bộ gia tộc Hàn Băng cũng tiến lên hắn cũng không sợ. Mà bây giờ, thực lực của hắn kỳ thật đã tăng lên đầy đủ. Mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong như trước, nhưng mà cũng đã được 6-7 thành. 6-7 thành thực lực tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ đánh tan những người ở trước mắt. Nếu như vậy, chính mình cũng coi như miễn cưỡng có sức tự vệ, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xem tiếp mà trực tiếp ra tay trợ giúp. Những gia hỏa nhàm chán các ngươi đã nói đủ chưa? Khi dễ một nữ hài tử rất có cảm giác thành công sao? Ta cảm giác được các ngươi có chút không biết xấu hổ đó. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hiện tại bọn họ vốn bởi vì chuyện của Lăng Tiêu mà tức đến nổi điên. Kết quả gia hỏa này thế mà còn chống đối ở sau lưng. Đây là ý gì? Ngươi là đang xem thường Băng Như Ngọc, hay là đang chê cười chúng ta? Băng Trạm càng cười lạnh nói. Băng Như Ngọc, nhìn thấy không? Nam nhân của ngươi thế mà trào phúng chúng ta. Hắn thật đúng là không biết sống chết. Trốn ở bên trong gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi dựa vào gia tộc Hàn Băng, chúng ta trèo chống mọi thứ mới có thể sống sót. Ngươi bây giờ không những không có biết ơn, ngược lại còn trào phúng chúng ta sau lưng. Ngươi quả thật là muốn chết. Lăng Tiêu móc móc lỗ tai, có chút không nhịn được nói. Ngươi đến cùng là đàn ông hay là phụ nữ vậy? Ta lần đầu tiên thấy một tên đàn ông nói nhiều như ngươi. Đây chính là đàn ông của gia tộc Hàn Băng các ngươi sao? Hay là nói người của gia tộc Hàn Băng các ngươi bởi vì tu luyện công pháp Hàn Băng, dương khí đều bị phản phệ, cho nên tính cách cũng biến thành âm dương không rạch ròi. Chết tiệt! Ngươi vậy mà can đảm dám vô lễ với ta. Ta đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Hàn Băng. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Không tin. Lăng Tiêu trợn trắng mắt, trực tiếp không chút khách khí trả trở về. Điều này làm cho Băng Trạm giận điên lên. À à, tên khốn. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn vậy mà khống chế không nổi lòng mình, hướng thẳng về phía Lăng Tiêu tiến lên. Nhìn dáng vẻ của hắn rất rõ ràng là muốn giết người. Chẳng qua đáng tiếc một điểm là hắn chọn sai đối tượng. Lăng Tiêu cũng không phải người hắn tùy tiện muốn giết liền có thể giết. Thời điểm hắn đi vào bên người Lăng Tiêu, vung ra một quyền, xen lẫn tám thành uy lực cùng lửa giận, ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Một quyền kia Hàn Băng nở rộ, tràn ngập sức mạnh Hàn Băng vô thượng. Bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, cho dù nó còn chưa có xuất ra, những nơi đi qua mặt đất đã hình thành một tầng xương trắng. Có thể nghĩ, một quyền này nếu như đánh vào trên người nhân loại sẽ tạo thành thương tổn mạnh mẽ cỡ nào. Khóe miệng Băng Trạm thậm chí đều đã nhếch lên, vô cùng đắc ý. Hắn thấy dưới một chiêu kinh thiên động địa này của mình, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, sau một khắc, bỗng nhiên Lăng Tiêu cũng vung ra một quyền. Chính là một quyền cực kỳ bình thường như vậy, nhưng trong nháy mắt để băng chạm rơi xuống đất. Oanh! Không có bất kỳ chiêu thức diễm lệ nào, chính là một quyền cực kỳ bá đạo như vậy liền trực tiếp khiến băng chạm hoàn toàn ở ra rắm. Toàn trường trong nháy mắt là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Phải biết, băng chạm không chỉ riêng là đại thiếu gia của gia tộc Hàn Băng, đồng thời thực lực của hắn cũng gần với băng như ngọc bên trong thế hệ trẻ tuổi gia tộc Hàn Băng, cũng là tồn tại gia tộc Hàn Băng trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn có thể gánh vác chức vụ trưởng lão. Đương nhiên, nếu như hắn đầy đủ yêu nghiệt, chỉ sợ tương lai hắn còn có thể tranh cử chức vị gia chủ đấy. Tuy nhiên đây đều là nói trước. Hiện tại hắn lại bị Lăng Tiêu một chiêu miểu sát. Điều này nói rõ thứ gì? Điều này nói rõ thực lực của Lăng Tiêu vượt xa hắn. Với lại trọng yếu nhất chính là thực lực băng chạm cũng có thể đứng hàng đầu bên trong gia tộc. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Lăng Tiêu đủ để bày ra thiên phú và thực lực không có gì sánh kịp. Những người trẻ tuổi của mấy đại gia tộc ở chung quanh kia chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh với hắn. Giờ phút này, tất cả nộ khí của chư vị trưởng lão gia tộc Hàn Băng đều biến mất. Bọn họ nguyên một đám nhìn lấy Lăng Tiêu. Trong mắt hiện ra lục quang giống như đang nhìn thấy bảo tàng gì vậy. Những ánh mắt kia để Lăng Tiêu cũng nhịn không được có chút dựng lông tơ. Hắn có chút cảnh giác, lùi về sau một bước. Các ngươi muốn làm gì? Ta không có hứng thú đối với đàn ông. Các ngươi không nên làm ẩu. Bằng không, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Gương mặt của một đám đệ tử gia tộc Hàn Băng, thậm chí bao gồm cả Băng Như Ngọc, cũng nhịn không được co quắp một chút. Đây chính là chư vị trưởng lão gia tộc Hàn Băng. Ngươi lại dám tùy ý làm bậy trêu chọc bọn họ như thế. Nếu như bọn họ nóng giận, ngươi sẽ phải ăn quả đắng rồi. Tuy nhiên, trên thực tế Lăng Tiêu hiện tại cũng khôi phục hơn phân nửa tu vi. Hắn bây giờ căn bản không sợ những người này. Thực lực của bọn hắn đều tại hai bên thí thần cảnh. Đối với Lăng Tiêu có thể vượt cấp giết địch thì một đám cao thủ thí thần cảnh căn bản chẳng làm cho hắn sợ hãi được. Đương nhiên, mấy trưởng lão kia cũng không có gì phải tức giận. Bọn hắn hiện tại vô cùng khát vọng đối với Lăng Tiêu. Một thiên tài lợi hại như vậy, nếu như có thể giữ trong tay mình, tương lai gia tộc Hàn Băng nhất định có thể lại có thêm một vị cường giả siêu cấp. Thần giới không có trật tự vương triều. Mạnh được yếu thua là chuẩn tắc duy nhất không đổi của thần giới. Chỉ cần có cường giả tồn tại, một cái gia tộc liền có thể cường thịnh phồn vinh. Mạnh mẽ đến mức không có người nào dám trêu chọc. Rất nhanh, Băng Đại Bá liền cười híp mắt mở miệng nói. Tiểu hòa tử, không nghĩ tới thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt như thế. Hơn nữa, quan hệ của ngươi và Như Ngọc nhà chúng ta hình như rất tốt. Không biết ngươi có nguyện ý gia nhập gia tộc Hàn Băng chúng ta hay không? Lăng Tiêu lại nhíu mày, liếc Băng Như Ngọc một cái. Hai người trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của những trưởng bối này. Bọn họ là muốn Lăng Tiêu ở rể gia tộc Hàn Băng trở thành trượng phu của Băng Như Ngọc. Điều này khiến Lăng Tiêu có chút im lặng. Chính mình cũng không phải mỹ nữ gì. Vì sao những trưởng lão này luôn luôn đuổi theo không buông tha? Tại sao người nào nhìn thấy mình cũng muốn mình làm con rể vậy? Trên thực tế, hắn không rõ ràng chính là thiên phú hắn biểu hiện ra thật sự là quá ưu tú. Ưu tú đến mức bất kỳ là phụ nữ hay là trưởng bối đều cực kỳ hài lòng đối với hắn. Dù sao, không chỉ là phụ nữ muốn gả cho một người chồng tốt, những trưởng bối trong nhà kia cũng muốn gả các nàng cho những người đàn ông tốt. Băng Như Ngọc lặng lẽ đi tới bên người Lăng Tiêu, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Người đáp ứng trước, sau khi tránh thoát cửa này, chúng ta lại nói sau. Lăng Tiêu mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng mà hắn cũng biết là Băng Như Ngọc đang cứu mình. Hắn cũng không thể đại náo lung tung tại gia tộc Hàn Băng giống như đối với những người khác. Cho nên hắn không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Tốt, ta nguyện ý. Tốt. Hắn vừa dứt lời, trưởng bối gia tộc Hàn Băng liền lập tức gật đầu đồng ý. Cái này khiến Lăng Tiêu cảm giác mình giống như rơi vào bẫy dập vậy. Tuy nhiên việc đã đến nước này, mọi thứ cũng không có cách nào thay đổi. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn tận lực khiến cho mình bình phục tâm tình. Sau đó, Chư vị trưởng bối liền hỏi lần nữa. Ngươi tên là gì? Nhà ngươi đến từ phương nào? Hiện tại là tu vi cảnh giới gì? Một đống vấn đề lớn để đầu Lăng Tiêu có chút choáng váng. Cái này giống như cô dì chú bác đang hỏi mình tiền lương bao nhiêu, đang làm việc ở nơi nào, hộ khẩu ở đâu vậy? Quả nhiên, bất kỳ ở đâu, điều mà những trưởng bối này quan tâm vĩnh viễn đều giống nhau. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: Ta chỉ là một người bình thường đến từ vị diện thượng giới, bối cảnh của ta không có gì quá phức tạp. Chỉ có thực lực của ta bây giờ là thí thần cảnh. T. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói ra tu vi của mình, tất cả mọi người tại chỗ nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Tu vi Lăng Tiêu lại là thí thần cảnh. Phải biết, cho dù là tại vị diện thần giới, bọn họ muốn đạt tới thí thần cảnh trên cơ bản cũng đều tuổi tác rất lớn. Đều là trưởng lão của các gia tộc. Còn bên trong thế hệ trẻ tuổi nhiều gia tộc như vậy, tại độ tuổi như Lăng Tiêu này đã đạt đến cường giả cấp bậc thí thần. Quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chư vị trưởng bối liếc nhìn nhau một chút, bên trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, khóe miệng nguyên một đám dương nhẹ. Lần này bọn hắn thật sự nhặt được bảo vật rồi. Một tuyệt thế yêu nghiệt cường đại như vậy bị gia tộc Hàn Băng bọn họ bỏ vào trong túi. Quả thực là hạnh phúc không nói nên lời. Như vậy ta lập tức đi bẩm báo gia chủ, chuẩn bị hôn ước cho hai ngươi, đồng thời chọn lựa ngày lành tháng tốt để các ngươi thành thân. Đến khi đó, ngươi chính là cô gia của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, gia tộc Hàn Băng chúng ta khẳng định sẽ ưu đãi tốt nhất cho ngươi. Tất cả tài nguyên trong gia tộc khẳng định đều sẽ cho ngươi một bộ phận, hơn nữa còn là tốt nhất. Lăng Tiêu rất có vài phần bất đắc dĩ. Hắn không có hứng thú gì quá lớn đối với những tài nguyên kia. Bởi vì thực lực của bản thân, hắn không cần dựa vào quá nhiều tài nguyên để thăng. Hắn chỉ cần chiến đấu, kích hoạt lực lượng, bài trừ phong ấn trong cơ thể mình là được. Tuy nhiên, trở ngại thân phận của đối phương, hắn cũng không thể không cho đối phương mặt mũi. Cho nên chỉ có thể gật gật đầu, cố ý giả bộ dáng như đáp ứng. Biết rồi, thế thì liền đa tạ chư vị trưởng bối. Mọi người cười tủm tỉm nói, không giữ lễ tiết với chúng ta như thế, từ nay về sau, mọi người chính là người một nhà. Chúng ta lập tức đi bẩm báo gia chủ chuyện này. Như Ngọc, chiếu cố thật tốt Lăng Tiêu. Hắn có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng hắn. Vâng. Băng Như Ngọc hữu khí vô lực trả lời một câu. Đối với những trưởng bối trong nhà này, cuống cuồng bận bịu đem mình gả đi, gương mặt nàng cũng là bất đắc dĩ. Sau khi chờ một đám trưởng bối đều rời khỏi, Băng Như Ngọc mới cười híp mắt nhìn lướt qua Lăng Tiêu. Ái chà chà, ta còn tưởng rằng đường đường Lăng Tiêu, Lăng đại thiên tài sẽ cự tuyệt trưởng lão nhà chúng ta chứ. Không nghĩ tới nha, ngươi thế mà lựa chọn gật đầu đáp ứng. Cái này thật đúng là khiến cho ta mở mang tầm mắt. Lăng Tiêu bỗng trợn trắng mắt. Ngươi bớt lại đi, ta cũng không phải đáp ứng vì muốn cưới ngươi. Ta chỉ là không muốn xung đột cùng gia tộc Hàn Băng các ngươi mà thôi. Dù sao ngươi cũng đã cứu ta, ta cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì chứ. À, hóa ra là như vậy. Sắc mặt Băng Như Ngọc bỗng có chút thất vọng. Trong lòng Lăng Tiêu cũng rõ ràng nàng ưa thích mình. Chỉ là hắn không thích nợ quá nhiều tình trái. Có lúc nợ tình quá nhiều thì trong lòng cũng sẽ sinh ra tâm ma. Đối với người tu hành mà nói đây là điều tối kỵ. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa viện ngay lập tức truyền tới một tin tức. Thị nữ của Băng Như Ngọc chạy vào thật nhanh, thở không ra hơi nói. Tiểu thư, gia chủ đến rồi. Cái gì? Băng Như Ngọc có nghĩ qua, gia tộc Hàn Băng sẽ rất xem trọng Lăng Tiêu. Dù sao thời điểm ban đầu ở thượng giới, những gia tộc còn lại kia cũng đều muốn lôi kéo Lăng Tiêu. Khi đó, người của gia tộc Hàn Băng không có trưởng lão ở đó. Bằng không mà nói khẳng định cũng sẽ tranh đoạt Lăng Tiêu cùng gia tộc khác. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Lăng Tiêu, gia chủ Hàn Băng chúng ta tới. Ngươi theo ta ra ngoài nghênh tiếp một chút đi. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trên mặt lại không một chút biểu tình. Cái này cũng không phải thật sự là gặp gia trưởng, hắn không cần thiết quá khẩn trương, chỉ cần bình tĩnh là được. Hai người một trước một sau đi ra cửa lớn, chạm mặt một vị trung niên đang đi tới. Một thân y phục tốt nhất, so với những người khác gia tộc Hàn Băng rõ ràng đắt đỏ rất nhiều lần. Gia chủ không hổ là gia chủ, khí thế kia đã không giống nhau rồi. Sau khi hít thở sâu một hơi, Băng Như Ngọc cùng Lăng Tiêu đi ra phía trước. Băng Như Ngọc gặp qua gia chủ. À, gia chủ Hàn Băng nhẹ gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Hắn hơi hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy tu vi của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ thần niệm đang dò xét lấy mình. Hắn biết cái này là đối phương đang khảo nghiệm chính mình, cho nên cũng không có dãy giụa. Trong một giây lát, hắn mới đem thần niệm thu về, cực kỳ hài lòng gật đầu, vuốt ve ria mép, một mặt thưởng thức cười nói. Không tệ, thật sự rất không tệ. Tuổi tác nho nhỏ liền có thể đạt tới cấp bậc thí thần. Phóng mắt khắp thần giới cũng không có mấy người có thể làm được. Tiền bối quá khen. Ta chỉ là tương đối may mắn mà thôi. Còn cần ma luyện nhiều hơn cùng chư vị tiền bối mới đúng. Gia chủ Hàn Băng lại một lần nữa hài lòng gật đầu. Lăng Tiêu không chỉ có thực lực rất mạnh mẽ, đồng thời bản tính cũng không tệ, không kiêu ngạo, không tự ti, không kiêu không gấp. Người trẻ tuổi như vậy không hổ thẹn với tu vi của mình. Nhớ ngày đó, sau khi mình đột phá cấp bậc thí thần còn hưng phấn, không có cách nào nói rõ đâu. Với lại khi đó, tuổi của mình đã rất lớn. Không biết vì sao, thời khắc này khi so sánh cùng Lăng Tiêu thì gia chủ Hàn Băng cũng cảm thấy ảm đạm không chút ánh sáng. Có điều hắn vẫn là một trưởng bối, hơn nữa còn là gia chủ của một gia tộc. Tâm cảnh tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Lăng Tiêu, ta nghe nói ngươi cùng đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng chúng ta tình đầu ý hợp. Chuyện này là thật sao? Nếu như đúng vậy, ta lập tức chuẩn bị hôn sự cho các ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là một phần tử của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ngươi cảm thấy như thế nào? Khóe miệng Lăng Tiêu lúc này nhịn không được co quắp một chút. Người của gia tộc Hàn Băng không cũng đều là tính tình chậm chạp sao? Thế nào lại cảm giác người của gia tộc Hàn Băng còn nóng nảy hơn người của gia tộc Liệt Hỏa vậy? Vừa mới biết sự tồn tại của mình, lập tức liền muốn mình thành hôn cùng Băng Như Ngọc. Có cần phải gấp gáp như vậy không? Thật sự là say. Trên thực tế, hắn cũng không biết một việc là sức hấp dẫn của thiên tài như hắn đối với những người khác. Thật giống như thời điểm tại vị diện thượng giới, những gia tộc kia tranh cướp giành giật hắn. Hiện tại cũng giống như vậy. Người của gia tộc Hàn Băng cũng xem hắn như một cái chân bảo. Tuy Lăng Tiêu chỉ là người ngoại tộc, nhưng mà sau khi hắn trở thành cô gia liền, có thể thay đổi thành huyết mạch gia tộc mình. Huyết mạch của một cực phẩm thiên tài khẳng định là sẽ không kém. Từ nay về sau, huyết mạch gia tộc Hàn Băng liền có thể nhiều hơn một thiên tài, thậm chí là vô số thiên tài. Loại chuyện tốt này ai không muốn chứ? Gen di truyền có lúc cũng là một tài bảo mà gia tộc thần giới càng thêm nhìn chúng. Sau khi ho nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu mở miệng nói. Ặc, cái kia, gia chủ, ta cảm thấy chúng ta quá vội vàng rồi. Bằng không thì trước hết nên làm một cái hôn ước đi. Không cần đính hôn, ngươi là từ thượng giới tới. Trưởng bối trong nhà hẳn là cũng không có ai đi, chỉ có gia tộc Hàn Băng bên này. Tất cả đều là ta quyết định. Ta nói hai ngươi có thể thành thân, các liền có thể thành thân. Mặt Lăng Tiêu lại lần nữa co quắp một chút. Hắn nhìn thoáng qua Băng Như Ngọc, vốn còn muốn để cho nàng nói đôi câu lời hữu ích. Kết quả cô nàng này ở sau lưng làm một bộ dáng xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó, giống như ước gì lập tức liền muốn kết hôn vậy. Cái này khiến mặt Lăng Tiêu tối sầm, đột nhiên không hiểu có một loại cảm giác trèo lên thuyền giặc. Hắn rất đau đầu, không phải đau đầu bình thường. Nếu như nói, Băng Như Ngọc trước đó không cứu được hắn, hắn đại khái có thể không cần khách khí với nàng như vậy. Nhưng mà đối phương giúp mình, Lăng Tiêu cũng không thể gây rối tại gia tộc Hàn Băng. Nhưng mà tiếp tục như vậy, hắn lại phải kết hôn cùng Băng Như Ngọc. Nếu như lúc sau mình mang theo một nữ nhân trở về, trong nhà còn không nhao nhao lật trời mới lạ. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Có lúc, phụ nữ so với phấn đấu còn đáng sợ hơn, còn mệt mỏi hơn, còn làm cho người ta thống khổ hơn. Tuy nhiên ngay lúc này, bỗng nhiên mấy đệ tử gia tộc Hàn Băng đi tới nơi này thật nhanh. Gia chủ, việc lớn không tốt. Đệ tử của chúng ta bị người khác giết. Đồ vật tiến cống cũng bị người ta đoạt đi. Cái gì? Sắc mặt gia chủ Hàn Băng có chút khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ, mấy ngày trước đệ tử gia tộc, chúng ta đi thu tiến cống của mấy tiểu gia tộc, chưa có trở về. Trong lòng chúng ta hơi nghi hoặc một chút. chuyên môn phái người đi tra một chút. Kết quả lại phát hiện đệ tử của chúng ta đều bị giết, cống phẩm cũng đều bị đoạt mất. Khốn nạn, là ai dám cướp đồ vật của gia tộc Hàn Băng chúng ta, quả thực là chán sống rồi. Theo ta đi tra rõ ràng chuyện này. Vâng. Gia chủ Hàn Băng đi đầu rời khỏi, Lăng Tiêu mới bỗng thở dài một hơi. Này, tính tình của người gia tộc Hàn Băng, các ngươi đều vội vã như vậy sao? Ta cảm giác trái tim của ta có chút không chịu nổi. Băng Như Ngọc nhịn không được toát ra một tia u oán. Ngươi vẫn cứ không muốn ở chung một chỗ với ta ư? Nàng kỳ thật cũng nghĩ không ra. Nàng đường đường là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn thực lực có thực lực. Có điểm nào kém hơn người khác? Nam nhân muốn theo đuổi nàng ngoài kia nhiều vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên Lăng Tiêu này hoàn toàn không đoái hoài đến nàng. Thật là khiến người ta bực bội. Lăng Tiêu vuốt huyệt thái dương. Ngươi không hiểu. Loại chuyện tình cảm này cũng không phải xem một người ưu tú bao nhiêu thì nhất định phải ưa thích hắn. Nhiều khi, ái tình là phải dựa vào chữ duyên. Được rồi. Ta nghe không hiểu những đạo lý to lớn kia của ngươi. Nếu ngươi đã không nguyện ý, ta cũng không cưỡng ép ngươi. Dù sao, dưa hái xanh thì không ngọt. Đi thôi, nhìn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hả? Lăng Tiêu đi theo sau. Hắn hiện tại đã bị người của gia tộc Hàn Băng biết tới, cho nên không cần phải tiếp tục ẩn nấp nữa. Mọi người đi tới đại điện của gia tộc Hàn Băng, sau khi thấy được mấy bộ thi thể kia, bỗng vội vàng nhíu mày. Vết thương thật kỳ quái. Nhìn loại vết thương này thì không phân biệt được đến cùng là ai ở sau lưng giết người. Xem xét một chút trí nhớ của bọn hắn. Xem bọn hắn có lưu lại cái gì hay không. Tìm ít manh mối. Vô ích thôi. Toàn bộ hồn phách của bọn hắn đều đã bị đánh nát. Căn bản tra không ra bất kỳ ký ức nào. Đám người gia tộc Hàn Băng bỗng vô kế khả thi. Lăng Tiêu hơi nhìn lướt qua. Chậm rãi đi về phía trước. Có lẽ ta có biện pháp giúp các ngươi tìm được ký ức của bọn hắn. Mấy vị trưởng lão khác hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đừng có hồ nháo. Ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi bị đánh nát hồn phách căn bản, không có khả năng tra được bất kỳ trí nhớ gì. Vậy thì chưa hẳn. Các ngươi tra không được, không có nghĩa là ta cũng tra không được. Mấy vị trưởng lão hình như không ưa Lăng Tiêu, nên có chút không vui. Sắc mặt nhiều thêm mấy phần khó coi. Chỉ là một tên tiểu bối. Ai cho ngươi tư cách ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, phát ngôn bừa bãi. Đúng đấy. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần tư chất. Liền có thể ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi còn kém xa lắm. Lăng Tiêu cũng chẳng thèm tranh luận với bọn họ. Chỉ là chuyển ánh mắt về phía Hàn Băng gia chủ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Hắn chỉ nghe ý của gia chủ Hàn Băng. Nếu như hắn để mình làm, thì mình sẽ làm. Nếu như hắn không để cho mình làm, bản thân cũng sẽ không liếm mặt đi khoe khoang. Gia chủ Hàn Băng khoát khoát tay. Không cần phản ứng như thế. Lăng Tiêu cũng là người của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Kể từ nay, mọi người không nên bài xích hắn nữa. Nói xong, hắn chuyển ánh mắt đến trên người Lăng Tiêu. Không sao, ngươi thử một chút xem sao. Được. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống, hai tay nhanh chóng kết một cái ấn ký, rơi xuống thi thể mấy người kia. Cũng không lâu lắm, thi thể mấy người kia bắt đầu bốc lên một chút khí trắng. Những khí trắng này cũng không nhiều. Sau khi tụ tập cùng một chỗ, liền tạo thành một cái gương soi nhỏ. Từ trong gương nhỏ, vậy mà có thể nhìn thấy một số tràng cảnh lúc bọn họ còn sống. Là người của Giang gia. Không nghĩ tới lại là người Giang gia giở trò xấu sau lưng. Đám khốn kiếp này, mấy năm gần đây ra không ít nhân tài, đưa đến Hàn Tinh Cung. Nhận được đại lực từ Hàn Tinh Cung giúp đỡ, thực lực đã có chút mơ hồ vượt qua chúng ta. Cho nên bọn chúng mới có thể phách lối trước mặt chúng ta như vậy. Hiện tại cũng bắt đầu công nhiên giết người của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Nếu cứ để bọn chúng lộng hành nữa, chỉ sợ về sau, bọn chúng sẽ diệt cả gia tộc Hàn Băng chúng ta. Gia chủ Hàn Băng nắm chặt nắm đấm. Muốn diệt cả gia tộc Hàn Băng ta, bọn họ chỉ e còn chưa có thực lực kia. Bởi vì gia tộc Hàn Băng, chúng ta cũng có tiền bối cao nhân tại Hàn Tinh Cung. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuống tay vói người của chúng ta thủ hạ. Nếu như vãn bối của gia tộc Hàn Băng, chúng ta đều bị người giết. Hoặc là một vài của tài nguyên gia tộc Hàn Băng chúng ta đều bị Giang gia bọn chúng đoạt đi. Vậy sau này, gia tộc Hàn Băng chúng ta chẳng phải sẽ ngày càng sa sút. Không thể dễ dàng bỏ qua bọn hắn được nữa, đi. Bây giờ đi tìm bọn chúng tính sổ sách. Uy nghiêm của gia tộc Hàn Băng, chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng, bọn họ còn chưa kịp xuất chiến. Giang gia, ngược lại đã phái người đến đây. Gia chủ, trưởng lão Giang gia phái người đến đây. Lá gan không nhỏ. Chúng ta còn chưa tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn họ lại vác mặt đến tìm chúng ta gây phiền phức, quả thực là muốn chết. Để bọn hắn vào, ta phải hỏi cho ra, là ai cho bọn hắn lá gan to như vậy, để bọn hắn dám ra tay với người của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới một tiếng cười vô cùng phách lối. Ha ha ha, Băng huynh nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe được giọng nói này, sắc mặt gia chủ Hàn Băng gia chủ trong nháy mắt thì khó coi tới cực điểm. Giang Lâm, lão bất tử nhà ngươi, thế mà còn dám tới gia tộc Hàn Băng chúng ta, ngươi chán sống thật rồi. Dứt lời, có mấy bóng người dần dần đi tới cửa chính. Trong đó bóng người cầm đầu mặc một thân bạch bào. Linh khí hùng hậu lưu động toàn thân, tu vi tinh thâm, khiến người ta không dám khinh thường. Ở phía sau hắn là mấy nam tử trẻ tuổi Giang gia. Trong mắt mỗi người đều lấp lóe tinh quang, linh khí vận chuyển không thôi. Rất hiển nhiên, người tới đều là thế hệ thiên tài của Giang gia. Băng huynh, làm sao lại tức giận như vậy chứ? Giang gia chúng ta lại trêu chọc ngươi hả? Ta nói Băng huynh này, ngươi không cảm thấy cái này quá mức tổn hại hình tượng của ngươi sao? Giang Lâm, lão cẩu ngươi bớt ở đây giả vờ cho ta. Người Giang gia các ngươi giết các đệ tử gia tộc Hàn Băng ta. Chuyện này, ngươi làm sao giải thích với ta? Ồ, là việc này à, về chuyện này, ta cũng là mới vừa biết được. Sau đó, ta trước tiên đi tới gia tộc Hàn Băng, muốn thỉnh tội với ngươi. Với lại, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách một mình đệ tử Giang gia chúng ta. Băng huynh có chỗ không biết, là đệ tử gia tộc Hàn Băng các ngươi, có lòng xấu trước, muốn đoạt bảo vật của đệ tử Giang gia chúng ta. Cho nên mới bị đệ tử Giang gia chúng ta chảm sát. Cái này chỉ có thể nói là đệ tử gia tộc Hàn Băng tu vi không tinh. Đương nhiên, đệ tử Giang gia chúng ta cũng không nên ra tay quá nặng. Nếu sớm biết đệ tử gia tộc Hàn Băng tu vi không tinh, bọn họ chỉ cần nhường nhau một chút, thì giờ có khỏe không? Giết bọn hắn, phá hủy hữu nghị giữa hai nhà chúng ta. Ta đây không phải lập tức mang theo bọn họ thỉnh tội với ngươi sao? Đánh rắm, Giang Lâm lão cẩu. Ngươi ở chỗ này muốn lừa ai đây? Ngươi đừng cho là ta không biết, rõ ràng chính là người Giang gia các ngươi trong bóng tối giở trò xấu. Bằng không, giết đệ tử gia tộc bọn ta, cần gì phải đánh nát cả linh hồn bọn hắn? Băng huynh, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Là bọn họ lỡ ra tay quá nặng. Bọn họ cũng không ngờ tu vi của đệ tử gia tộc Hàn Băng kém đến vậy. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, ta đã giáo huấn bọn nhóc này thật nặng rồi. Hiện tại ta dẫn bọn họ theo là để bồi tội với ngươi. Đừng có làm bộ, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Tất cả những đệ tử Giang gia đã ra tay, nhất định phải tự sát. Như vậy mới có thể bồi tội cho các đệ tử đã chết của gia tộc bọn ta. Sắc mặt gia chủ Hàn Băng khó coi muốn chết. Bị người khi dễ đến nhường này, không giết cả nhà đối phương cả nhà, đã coi như là rất khách khí với đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Lâm lại một mặt lạnh lùng, căn bản không để ý tới lời nói của đối phương. Băng huynh đừng nôn nóng như thế nha, cần gì phải làm quá lên như thế. Giữa chúng ta, chuyện gì cũng đều có thể thương lượng nha. Như vậy đi, ta đại biểu Giang gia chúng ta, trước tiên ở chỗ này nhận lỗi với ngươi. Mặt khác, đây là một số lễ vật, coi như là thành ý của gia tộc chúng ta, còn mời ngài nhất định phải nhận lấy. Nói xong, hắn phất phất tay, thủ hạ đệ tử lập tức đưa ra mấy cái dương. Nhìn mấy cái dương kia, mặt của gia chủ Hàn Băng đen như đít nồi. Mấy cái dương kia lại còn là dương của gia tộc Hàn Băng. Nói cách khác, đám hỗn đản này thế mà dám dùng đồ đoạt được từ nhà mình đến mua chuộc chính mình. Khinh người quá đáng. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Siết chặt nắm đấm, gia chủ Hàn Băng nhìn chằm chằm Giang Lâm. Lão cẩu kia, ngươi có phải thật sự chán sống rồi không? Ngươi nếu thật chán sống rồi, bây giờ ta liền tiễn ngươi xuống địa ngục. Giang Lâm khinh thường cười một tiếng. Cái kia thật là có lỗi a, nhưng Băng huynh à, Ngươi nghĩ mình có thể đụng đến ta sao? Ồ, thật sao? Vậy ngươi muốn thử một chút hay không? Để xem ta đủ thực lực động tới ngươi không? Ha ha ha. Giang Lâm lại lần nữa cười một tiếng, nói, chỉ sợ, băng huynh chỉ cần động tới ta một chút, người Hàn Tinh Cung sẽ lập tức tìm tới cửa, trừng phạt gia tộc Hàn Băng ngươi. Trong lòng gia chủ Hàn Băng, trong nháy mắt không nhịn được lộp bộp một trận. Lời này của ngươi là có ý gì? Rất đơn giản, ta, kể cả những vãn sinh hậu bối giang ra đằng sau ta, toàn bộ đều đã được Hàn Tinh Cung tuyển chọn, nói cho ngươi dễ hiểu. Chúng ta bây giờ đã là đệ tử Hàn Tinh Cung, cho nên, trên ý nghĩa mà nói, chúng ta bây giờ còn cao hơn đệ tử gia tộc Hàn Băng các ngươi một cái cấp bậc. Nghe đến đây, gia chủ Hàn Băng bỗng sững sờ. Trên thực tế, không chỉ một mình hắn, tất cả những người khác cũng đều khiếp sợ đến cực điểm. Không ai từng nghĩ tới, người Giang gia thế mà có một chiêu này. Người Giang gia các ngươi còn biết liêm sỉ là gì không? Ta xem toàn bộ Giang gia các ngươi đều gia nhập Hàn Tinh Cung rồi. Băng Như Ngọc trong bóng tối, hơi hơi siết chặt nắm đấm. Hơn 100 năm trước, thực lực Giang gia trong mấy gia tộc chung quanh là yếu nhất. Thực lực gia tộc Hàn Băng chúng ta là mạnh nhất. Thế nhưng không ngờ, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, Giang gia bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã mơ hồ có chút vượt qua gia tộc Hàn Băng chúng ta. Lăng Tiêu ngược lại là một mặt lạnh lùng, không chút để ý. Hắn cũng không xem thường Giang gia, bởi vì ánh mắt của hắn so với Băng gia nhìn càng xa hơn. Chỗ khiến Băng gia tức giận, chủ yếu là bởi vì Giang gia trước đó không bằng bọn họ, nhưng hiện nay lại có chút vượt qua bọn họ. Nói tóm lại, Giang gia cũng tốt, gia tộc Hàn Băng cũng được. Thực lực hai nhà thật ra cũng không sai biệt lắm, đều cùng một cấp độ. Cho nên hai gia tộc bọn họ mới có thái độ đối địch như vậy. Nếu đổi lại là một gia tộc cực kỳ mạnh mẽ với một gia tộc nhỏ yếu mà nói, hai gia tộc có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì một phương sẽ vuốt mông ngựa. Có lúc nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Mọi người thường thường sẽ oán hận cùng ghen ghét người có thực lực không khác mình là mấy, nhưng lại sẽ không oán hận cùng ghen ghét người có thực lực mạnh hơn mình quá nhiều. Sắc mặt Giang Lâm hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn không vì mới bị đối phương mắng mà lộ ra tức giận. Băng huynh, Giang gia chúng ta gia nhập Hàn Tinh Cung có gì không ổn sao? Gia tộc Hàn Băng không phải cũng là thủ hạ của Hàn Tinh Cung sao? Mọi người cũng vậy mà thôi. Làm gì có lý chó chê mèo lắm lông đâu. Các ngươi không phải cũng có một chút cao thủ ở Hàn Tinh Cung sao? Ít ngụy biện đi. Gia tộc bọn ta đúng là có cao thủ tại Hàn Tinh Cung, nhưng cũng không nịnh nọt như đám các ngươi. Ha ha ha. Tất cả mọi người là vì sinh tồn mà thôi. Người nào cũng không cần ở chỗ này trào phúng người nào. Thôi, chúng ta hay là nói chuyện khác đi. Vừa rồi chúng ta đã nói cho ngươi biết. Tất cả chúng ta ở đây đều đã tiến nhập Hàn Tinh Cung. Tuy nhiên, Hàn Tinh Cung thưởng chúng ta lại là một bộ công pháp thích hợp nam nữ đồng thời tu luyện. Bộ công pháp này rất mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường thì khó có thể phát huy ra được sự lợi hại của nó. Cho nên Giang gia chúng ta cố ý đến cửa cầu thân. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt gia chủ Hàn Băng rét lạnh. Người Giang gia các ngươi vừa mới giết một nhóm đệ tử của gia tộc Hàn Băng ta. Tuy các ngươi là đệ tử Hàn Tinh Cung, nhưng ta cũng sẽ bẩm báo cho Hàn Tinh Cung. Trước lúc đó, mấy mạng chó các ngươi, ta tạm thời buông tha. Nhưng ta chỉ là đặt đầu chó của các ngươi tạm trên cổ của các ngươi mà thôi. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết hết các ngươi. Chưa hết các ngươi lại la ó. Thế mà còn có mặt mũi hướng gia tộc bọn ta để thân. Ha ha ha. Băng huynh, ngươi dù sao cũng là gia chủ một nhà, có thể đừng ngây thơ như vậy không? Ánh mắt của chúng ta cần phải nhìn về cái lâu dài mới có thể đảm bảo hai gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Môn công pháp này thật là một bộ công pháp thập phần mạnh mẽ. Đáng tiếc Giang gia cũng không đủ nữ tử ưu tú. Bằng không chúng ta cũng sẽ không hướng gia tộc Hàn Băng cầu thân. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi gả đệ tử gia tộc Hàn Băng cho Giang gia chúng ta, liền có thể để hai người bọn họ cùng hưởng bản công pháp kia. Ánh mắt gia chủ Hàn Băng giống như đang nhìn kẻ ngu. Các ngươi còn có muốn chút mặt mũi nào không? Ngươi tại sao không nói là gả nữ tử của Giang gia các ngươi cho nam nhân gia tộc Hàn Băng chúng ta, sau đó để hai người bọn họ cùng hưởng công pháp? Nữ nhi gả đi như tát nước ra ngoài. Nếu như là đệ tử gia tộc Hàn Băng bị gả đi, thì còn có thể xem là người của gia tộc Hàn Băng nữa sao? Chỉ e là gia tộc Hàn Băng bọn họ sẽ không đưa cho đối phương Phương một thê tử thiên phú không tồi thì tức chết. Huống hồ, đệ tử Giang gia vừa mới giết mấy đệ tử gia tộc Hàn Băng xong, còn cướp đồ của gia tộc Hàn Băng. Có thể nói, hai nhà hiện tại là kẻ thù truyền kiếp cũng không đủ. Nhà bọn hắn thế mà còn có mặt mũi đến cầu thân. Trên đời làm sao có người không biết xấu hổ như thế? Thời khắc này, toàn bộ người gia tộc Hàn Băng đều hận không thể tiến lên xé xác tất cả người Giang gia, nghiền xương thành tro, biến bọn chúng thành tro bụi. Ha ha ha, thật đúng là phải xin lỗi. Ai bảo gia tộc chúng ta không có nữ tu có thực lực tương đương chứ? Với lại, ai mà biết chúng ta lại may mắn trở thành đệ tử Hàn Tinh Cung đây? Vẻ mặt Giang Lâm đắc ý, vô cùng muốn ăn đòn. Ý của hắn rất rõ ràng. Một cái là muốn dùng gia tộc Hàn Băng để tạo uy cho mình. Thứ hai chính là muốn chiếm tiện nghi của gia tộc Hàn Băng. Thực lực của những nữ tu ở gia tộc Hàn Băng đều rất xuất sắc nếu như bọn chúng thật sự cưới được. Chỉ sợ lại sẽ tăng thêm một phần thực lực cho Giang gia. Giang gia cho tới nay đều là không quan trọng tiểu sử. Những năm này, sử dụng đánh vào nội bộ tông môn Hàn Tinh Cung. Địa vị của Giang gia lên như diều gặp gió. Nhưng mấy gia tộc khác cũng không ủng hộ Giang gia. Loại tình huống này, Giang gia tất phải nghĩ biện pháp nâng cao địa vị của gia tộc mình. Huyết mạch của gia tộc Hàn Băng ưu tú hơn Giang gia nhiều. Nếu có thể đạt được huyết mạch của gia tộc Hàn Băng, cực kỳ có lợi với sự phát triển sau này của bọn hắn. Chẳng qua đáng tiếc nhất chính là gia tộc Hàn Băng căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn. Chớ đừng nói chi là bọn họ còn vừa mới giết một nhóm hậu bối ưu tú của gia tộc Hàn Băng. Gia tộc Hàn Băng không tìm Giang gia bọn hắn báo thù thì đã coi như là rất tốt rồi. Giang Lâm, ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Chuyện này căn bản không thể nào. Ngươi đừng quên, các ngươi vừa mới sát hại đệ tử của gia tộc Hàn Băng chúng ta xong. Món nợ này, ta còn chưa tính rõ ràng với ngươi đâu. Ngươi vậy mà còn muốn cưới nữ tử của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Si tâm vọng tưởng, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ha ha ha, Giang Lâm cười lạnh một tiếng. Băng huynh, làm gì nổi giận như vậy chứ, trong lòng ngươi cũng rõ. Chúng ta bây giờ đều là đệ tử Hàn Tinh Cung. Cho nên, cho dù là chúng ta giết gia tộc, vài tên đệ tử gia tộc ngươi, ngươi cũng không có thể đụng đến chúng ta. Bằng không chính là muốn đối nghịch với Hàn Tinh Cung. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chuyện này, ta sẽ lập tức bẩm báo cho Hàn Tinh Cung. Để trưởng lão Hàn Tinh Cung đến đây làm chủ cho băng gia chúng ta. Ngươi cũng đừng quên, gia tộc Hàn Băng chúng ta tại Hàn Tinh Cung cũng có gia tộc trưởng bối. Vậy được rồi. Giang Lâm nhún vai. Vậy ngươi mau cáo trạng đi. Nếu như ngươi có thể cáo thắng, tánh mạng của mấy người chúng ta liền giao cho ngươi. Ta không có ý kiến gì. Giang Lâm rất yên tâm với chỗ dựa vững chắc của mình. Trên mặt của hắn hoàn toàn không có nửa phần sợ hãi. Thời khắc hắn trở thành đệ tử Hàn Tinh Cung, hắn biết rõ, ngoại trừ Hàn Tinh Cung ra, thì xung quanh đây không có người nào dám xuống tay với mình. Cho dù là những gia tộc thực lực mạnh nhất như gia tộc Hàn Băng, cũng không dám động vào mình. Cho nên, hắn mới hành xử không kiêng nể gì như thế. Ngay cả đệ tử gia tộc Hàn Băng cũng dám giết. Nhìn bộ dáng của gia tộc Hàn Băng lúc này liền biết. Lăng Tiêu Nhịn không được ghé vào tai Băng Như Ngọc, nhẹ giọng hỏi. Băng Như Ngọc, hắn trở thành đệ tử Hàn Tinh Cung. Thì thế nào? Gia tộc Hàn Băng các ngươi, chẳng lẽ không có bất cứ biện pháp nào đối phó hắn sao? Băng Như Ngọc nhăn lại hàng lông mày xinh đẹp, hít vào một hơi thật sâu. Ngươi có chỗ không biết. Hàn Tinh Cung quản lý những gia tộc như chúng ta cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả chúng ta nhất định đều phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ của Hàn Tinh Cung. Bằng không, Hàn Tinh Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Người nhẹ thì giết gia chủ, kẻ nặng thậm chí có khả năng sẽ diệt cả gia tộc. À, hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu giờ phút này xem như đã hiểu tình cảnh bây giờ. Tuy nơi này cũng là tông môn trưởng khống gia tộc, nhưng thực lực của tông môn ở đây so với đám quyền quý ở thượng giới vị diện thì mạnh hơn nhiều. Quản thúc cũng càng thêm nghiêm ngặt. Khó trách trước đó gia tộc Hàn Băng nghe nói người Giang gia giết tử của mình lại phẫn nộ như vậy. Thế nhưng trong nháy mắt thì trở nên qua quýt như thế. cả hung thủ đang trước mắt cũng không dám ra tay. Gia tộc cũng không có bất kỳ thực quyền gì. Bọn họ đối với tông môn mà nói, chẳng khác gì mấy con chó mà tông môn nuôi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu bỗng hít thở sâu một hơi. Xem ra, dù là ở nơi nào, đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện, mạnh được yếu thua. Vĩnh viễn là quy tắc không đổi. Lúc này, Hàn Băng gia chủ đã bắt đầu hạ lệnh trục khách. Giang Lâm, người biết lăn không? Băng gia chúng ta không chào đón người. Cút đi. Cáo già Giang Lâm thì cười bỉ ổi một tiếng. Hắc hắc nói. Đừng gấp gáp như vậy, Băng huynh. Ta không phải đã nói với ngươi. Chúng ta là đến cầu thân. Ngươi còn chưa đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Chúng ta sao có thể rời khỏi dễ dàng như vậy được? Gia chủ Hàn Băng cười lạnh một tiếng. Đừng ở chỗ này si nhân nằm mơ. Tỉnh lại đi. Ta là không thể nào gả nữ tử của gia tộc Hàn Băng chúng ta cho Giang gia các ngươi. Với lại, ta khuyên ngươi tốt hơn là nên trở về rửa sạch sẽ cổ chờ đi. Bởi vì ta lập tức liền sẽ đi Hàn Tinh Cung. Bẩm báo việc hôm nay các ngươi sở tác sở vi như thế nào. Ồ, thật sao? Vậy chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng rồi. Ha ha, bởi vì, lần này, Giang mỗ là mang theo Hàn Tinh lệnh mà tới. Ngươi nói gì? Đồng tử gia chủ Hàn Băng co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Không chỉ là hắn, sắc mặt những người còn lại của băng gia cũng đều trở nên rất khó coi. Lăng Tiêu không hiểu hỏi, Hàn Tinh lệnh là cái gì? Vẻ mặt Băng Như Ngọc nghiêm túc, hít thở sâu một hơi nói. Hàn Tinh lệnh là pháp chỉ của Hàn Tinh Cung, trên cơ bản. Thấp nhất cũng là trưởng lão đoàn của Hàn Tinh Cung mới có thể ký tên, đưa ra pháp chỉ. Những gia tộc phía dưới như chúng ta nếu như gặp phải Hàn Tinh lệnh, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh trên Hàn Tinh lệnh, bằng không chính là đối nghịch với Hàn Tinh Cung. Người thông minh như vậy, nên hậu quả phải nhận. Không cần ta nói chắc ngươi cũng đoán được. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, đã hiểu ý của Băng Như Ngọc. Hàn Tinh Cung vốn đã làm việc bá đạo không nói đạo lý, mà Giang gia lại không biết dùng âm mưu quỷ quái gì, lấy được Hàn Tinh lệnh, chuyên môn tới áp chế gia tộc Hàn Băng một đầu. Chỉ sợ lần này, gia tộc Hàn Băng là không có cách nào ngó lơ bọn họ. Sự thật cũng đúng thật là như thế. Thời điểm Giang gia lấy ra Hàn Tinh lệnh, sắc mặt gia chủ Hàn Băng đã trở nên vô cùng khó coi. Hàn Tinh lệnh, ngươi là từ nơi đó lấy được. Ha ha, ta là từ nơi đó lấy được. Cái này cũng không nhọc đến Băng huynh phí tâm. Ngươi chỉ cần biết rằng, Hàn Tinh Cung đã đồng ý cho Giang gia chúng ta cưới một nữ tử của gia tộc Hàn Băng ngươi về, cho nên còn hy vọng gia chủ Hàn Băng đây có thể đồng ý. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, cũng được thôi. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình có thể thừa nhận được lửa giận Hàn Tinh Cung là được rồi. Ngươi, gia chủ Hàn Băng vỗ bàn đứng dậy. Giang gia các ngươi đừng hiếp người quá đáng. Thật cho là gia tộc Hàn Băng, chúng ta dễ khi dễ phải không? Nếu vậy, bản gia chủ dù vi phạm Hàn Tinh lệnh thì cũng phải giết tất cả bọn ngươi ở chỗ này. Ặc ha ha ha, Băng huynh, không nên hành động theo cảm tính a. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, giết mấy người chúng ta. Ngươi tuy có thể lập tức uy phong, thế nhưng sau đó thì sao? Tất cả mọi người ở đây cùng toàn bộ gia tộc Hàn Băng đều sẽ gánh chịu lửa giận từ Hàn Tinh Cung. Các ngươi chịu nổi sao? Gia chủ Hàn Băng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm. Giang Lâm, xem như ngươi lợi hại. Tuy nhiên ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cưới được nữ tử của gia tộc Hàn Băng chúng ta thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Vậy chúng ta chỉ còn cách tự ra tay đoạt lấy. Dù sao, chúng ta có Hàn Tinh Cung Hàn Tinh lệnh. Đến lúc đó, Hàn Tinh Cung có trách phạt thì cũng là ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Gia chủ Hàn Băng nắm lại nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người trước mắt. Vậy các ngươi muốn người nào? Giang Lâm cười đắc ý, nói. Như này có phải tốt hơn không? Băng huynh, làm người thì nên thức thời một chút, bằng không thì khác gì kẻ ngốc chứ. Mặt gia chủ Hàn Băng co quắp lại một chút, thẳng thắn mà nói. Hắn thật sự rất muốn một quyền đập chết tên khốn kiếp trước mắt này, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì gia tộc Hàn Băng, nhân số đông đảo, liên lụy quá lớn. Nếu như hắn không phải là gia chủ mà nói, hắn ngược lại sẽ dám ra tay. Bởi vì như vậy, gia tộc Hàn Băng hoàn toàn có thể đẩy hắn ra. Đến lúc đó, liền sẽ không bị Hàn Tinh Cung quở phạt. Nhưng vì thân phận của hắn. Nếu hắn lúc này ra tay đối phó với đám người Giang Lâm mà nói, nhất định sẽ liên lụy tới toàn bộ gia tộc Hàn Băng. Hít thở sâu một hơi, hắn đè nén phẫn nộ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Hiển nhiên, hắn lười phản ứng lại tên vương bát đản này. Giang Lâm cười hắc hắc nói, Băng huynh cũng không giấu gì ngươi. Kỳ thật ta rất thưởng thức và coi trọng đại tiểu thư Băng như ngọc nhà các ngươi. Cá nhân ta cho rằng, muốn phát huy môn công pháp này đến cực hạn, biện pháp tốt nhất chính là để Băng đại tiểu thư gả cho ta. Nếu như vậy, đối hai nhà chúng ta vô cùng có lợi. Với lại ta có thể cam đoan với ngươi, về sau, ta nhất định sẽ đối đãi nàng thật tốt. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người bị sự vô sỉ của Giang gia đánh bại hoàn toàn. Bọn chúng lại muốn viên ngọc quý của gia tộc Hàn Băng, Băng Như Ngọc. Phải biết, Băng Như Ngọc dù là độ thuần khiết của huyết mạch hay là thiên phú tu luyện, cùng với dung mạo các loại, đều là thượng thừa nhất gia tộc Hàn Băng. Lại nhìn Giang Lâm, tuy cũng là một cường giả thần cảnh hàng thật giá thật, nhưng hắn dù đã là một lão đầu tử, không gian tiến bộ sau này cũng không còn bao nhiêu. Thế mà còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, cầu hôn Băng Như Ngọc. Đây quả thực là nói chuyện viển vông, càng là khinh người quá đáng. Hắn căn bản không để gia tộc Hàn Băng vào mắt. Đó căn bản là không có khả năng, ngươi không cần phải vọng tưởng nữa. Cút ra khỏi lãnh địa gia tộc Hàn Băng chúng ta ngay cho ta, bằng không, lát nữa ta liền để ngươi biết chữ chết viết thế nào. Nhưng đám người Giang Lâm căn bản không chút sợ hãi. Băng, huynh, đừng ở chỗ này hù dọa ta. Chỉ cần ta đốt hàn tinh lệnh lên, không tới thời gian một nén nhang, toàn bộ gia tộc Hàn Băng các ngươi đều sẽ bị đệ tử tinh nhuệ của Hàn Tinh cung bao vây lại. Còn hậu quả kế tiếp là gì? Ta nghĩ là ta không cần nhiều lời nữa chứ. Ngươi, gia chủ Hàn Băng tức muốn chết. Nếu không phải lo ngại sự đáng sợ của Hàn Tinh cung, hắn đã sớm một tay quất chết tên vương bát đản Giang Lâm này. Nhìn một bộ dáng có lực mà không xuất ra được của hắn, Giang Lâm lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Băng huynh, đừng nóng giận mà. Người tức giận như vậy sẽ dọa sợ ta đó. Ta cũng sắp trở thành cô gia của gia tộc Hàn Băng các ngươi rồi. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng phải khách khí với ta một chút nha. Vô sỉ, không biết xấu hổ tới cực điểm. Cái bộ mặt vừa già lại còn xấu kia của Giang Lâm, quả thực khiến người ta không thể buồn nôn hơn. Gương mặt của các đệ tử Giang gia còn lại cũng đều đắc ý. Gia tộc của bọn hắn có thể có vinh diệu như vậy. Áp chế gia tộc Hàn Băng gắt gao, ai mà không thích cơ chứ? Với lại, theo một góc độ khác mà nói, nếu như lần này khi dễ gia tộc Hàn Băng thành công, như vậy sau này, bọn họ liền có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ khi dễ gia tộc Hàn Băng. Có thể nói, đây là một cái thử nghiệm kích động lòng người. Nhưng mà, ngay tại thời điểm bọn hắn trưng ra vẻ mặt đắc ý nhất bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu xuất hiện nặng nề quất một phát thật vang dội vào cái bản mặt vừa già vừa xấu của Giang Lâm. Ba, thanh âm kia to đến nỗi, không ngừng lan truyền đến từng ngóc ngách trong đại sảnh, quanh quẩn bên tai mọi người không dứt. Trong chớp nhoáng này, toàn trường yên tĩnh như nước, tất cả mọi người đều ngây người. Sau đó, mọi người đồng loạt đều đưa ánh mắt tìm đến trên người Lăng Tiêu đang đứng, nhìn chằm chằm hắn. Giờ phút này, Lăng Tiêu đang chậm rãi thu hồi tay của mình. Rất rõ ràng, một cái tát kia là hắn ra tay. Lăng Tiêu thật sự là chịu không nổi cái gia tộc không biết xấu hổ này. Gia tộc Hàn Băng có thể có điều cố kỵ, không dám ra tay với Giang gia, nhưng hắn thì không kiêng kỵ những kẻ này. Bởi vì hắn không phải người của gia tộc Hàn Băng, thậm chí không phải người của giới diện này. Thực lực bây giờ của hắn mặc dù không đủ mạnh, nhưng hắn lại có vốn luyến để xem thường toàn bộ thần giới. Vì những lý do đó, hắn càng không có khả năng bỏ qua cho Giang gia. Là ngươi đánh ta. Giang Lâm siết chặt nắm đấm, ánh mắt trực câu câu, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lăng Tiêu thì một mặt lạnh lùng, vươn ra năm ngón tay, nhìn tay của mình, không để ý nói. Chính là ta đánh ngươi đó. Thế nào, không phục? Không phục thì cũng kìm nén lại cho ta. Bằng không, ta đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hỗn trướng. Giang Lâm vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ chỉ thẳng vào mũi Lăng Tiêu, quát. Ngươi là tên súc sinh nào, lại dám đánh ta? Ngươi có tin ta giết ngươi không? Giết ngươi đơn giản tựa như giết chết một con chó vậy. Lăng Tiêu không chút nào nhún nhường. Đừng trang bức nữa được không? Ta nhìn vào cũng thấy xấu hổ thay ngươi. Ngươi tự xem lại mình đi. Tuổi tác của bản thân tốt xấu cũng một nắm lớn. Làm sao già mà lại không kính như vậy? Lớn tuổi như thế rồi. Vậy mà còn muốn ra tay với Băng Như Ngọc. Ngươi là thật không biết hay là giả giả vờ không biết? Ngươi quá già rồi. Đến cả tư cách rửa chân cho nàng cũng không có. Không ít người xung quanh nghe được câu này. Lúc này không nhịn được trộm cười rộ lên. Thậm chí cả mấy đệ tử sau lưng Giang Lâm kia cũng đều cùng chào phúng hắn. Miệng của Lăng Tiêu cay độc tới cực điểm. Chỉ giải rác mấy câu. Đã như muốn làm Giang Lâm đang đứng sờ sờ tức chết. Vừa rồi hắn đi vào gia tộc Hàn Băng. Uy phong biết bao. Tiêu sái không tả nổi. Trong lòng sảng khoái giống như muốn bay lên trời vậy. Thế nhưng không nghĩ tới. Trong nháy mắt thì đã có người đánh hắn xuống thẳng mặt đất. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận cho được. Ngươi, ngươi tên là gì? Báo tên của ngươi lên cho ta. Đơn giản thôi, tên ta là Lăng Tiêu. Thế nào? Có phải rất không phục hay không? Nếu không phục, ta có thể đánh một trận với ngươi. Thế nhưng ngươi cần nghĩ cho kỹ á. Ta một khi ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Lâm nắm chặt nắm đấm. Trên mặt toát ra một tia đắc ý, cười nhe răng. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật thú vị. Ngươi cũng không coi lại mình là cái thá gì. Còn ta đây đường đường là cường giả thí thần cảnh. Đừng nói là ngươi đánh một cái. Dù cho ngươi đánh 10 cái đi nữa, ta cũng chỉ thắng không thua. Ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Thế mà còn dám láo toét với ta như vậy. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Uy, ngươi không phải vừa mới tát ta một cái sao? Ta hiện tại liền để ngươi biết, tát ta chắc chắn phải trả đại giới. Lên cho ta giết chết hắn. Giang Lâm không chút nào nể nang gia tộc Hàn Băng, trực tiếp để đệ tử của mình ra tay ngay trong đại sảnh gia tộc Hàn Băng chỉ vì để giết Lăng Tiêu. Hỗn trướng. Gia chủ Hàn Băng rất muốn ra tay, thế nhưng Giang Lâm lại ngăn trước mặt hắn. Bởi vì Giang Lâm cũng có tu vi thí thần cảnh, cho nên gia chủ không thể lập tức đột phá phòng tuyến của hắn, tiến đến trợ giúp Lăng Tiêu. Mà mấy tên đệ tử của Giang Lâm vừa vặn mượn cơ hội này, lao tới Lăng Tiêu, trực tiếp ra tay công kích. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn giết chết Lăng Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn chúng, Lăng Tiêu chỉ là một tiểu đệ tử của gia tộc Hàn Băng mà thôi. Căn bản không có gì lợi hại, hoàn toàn không cần sợ hãi. Thậm chí bọn chúng còn có thể dễ dàng giết được Lăng Tiêu. Thấy công kích của bọn chúng cách Lăng Tiêu càng ngày càng gần, khóe miệng Giang Lâm dương lên, vẻ mặt đắc ý. Thằng nhãi con Lăng Tiêu này chắc chắn phải chết. Ngoài việc hắn dám can đảm tát mình, khiến hắn chết không có chỗ chôn, cho hắn biết hậu quả khi đối nghịch với mình là như thế nào ra. Cũng tiện thể để gia tộc Hàn Băng biết sự lợi hại của bản thân. Nếu may mắn hơn, thì biết đâu đợi chút nữa, liền sẽ gả luôn Băng Như Ngọc cho mình thì sao? Vừa nghĩ tới một đại mỹ nhân như Băng Như Ngọc sẽ gả cho mình, tiểu lão đầu Giang Lâm liền không nhịn được một trận mừng thầm, hưng phấn đến toàn thân run lên. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm hắn đang nằm mộng giữa ban ngày thì Lăng Tiêu cũng ra quyền. Tốc độ ra quyền không quá nhanh, đại khái là tương đương với tốc độ công kích của cường giả thần cảnh. Trên mặt mấy tên đệ tử của Giang Lâm đều toát ra thần sắc khinh thường. Với tốc độ công kích này thì ngay cả y phục của bọn hắn đều không đụng tới được. Chớ đừng nói chi là cho tạo thành bất cứ thương tổn gì cho bọn hắn. Bởi quá khinh miệt, bọn chúng thậm chí bỏ qua việc ngăn cản. Hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ tránh né nào. Trực tiếp xông về phía Lăng Tiêu. Dường như, trong mắt bọn chúng cú đấm do hắn đánh ra chỉ là một thứ rác rưởi vậy. Nhưng lúc nắm đấm của Lăng Tiêu chạm vào người bọn chúng mới biết mình sai. Với lại sai vô cùng không hợp thói thường. Uy lực của một quyền kia khi bạo phát ra hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản. Một chiêu này xuyên qua lồng ngực của bọn hắn, trực tiếp đánh gãy xương sườn, đồng thời đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của bọn chúng. Không chỉ vậy, đến cả đan điền cùng kinh mạch của bọn hắn cũng tại trong chớp mắt đều bị Lăng Tiêu đánh nát. Phốc phốc, cả đám người cùng một lúc bay thẳng ra ngoài giữa không trung, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Bịch bịch, nương theo một trận tiếng vang trầm nặng, thời điểm toàn bộ đám người té ngã xuống đất, cả đám mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau khi vùng vẫy mấy cái, liền tắt thở. Miểu sát. một chiêu miểu sát một đám cao thủ. Toàn trường nhịn không được run nhẹ, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, còn có kính nể. Ở bất kỳ chỗ nào cũng đều có lòng sùng bái cường giả. Chỉ có Giang Lâm, ngoại trừ cực kỳ chấn kinh ra, thì trong ánh mắt đều là sát ý. Tên khốn kiếp Lăng Tiêu này, thế mà dám giết tất cả đệ tử đắc ý của hắn. Làm hắn trong chớp mắt trở thành kẻ cô đơn, bởi dù trở lại Hàn Tinh Cung, hắn cũng không có thủ hạ vừa lòng đẹp ý có thể dùng. Ngươi vậy mà cả gan giết bọn hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi, dùng máu tươi của ngươi để tế vong linh của bọn họ. Người của ngươi muốn giết ta, ta thì không thể giết được người của ngươi. Thật là buồn cười. Ngươi sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn không biết đạo lý mạnh được yếu thua sao? Ngươi câm miệng lại cho ta. Ngươi có tư cách gì tại chỗ này dạy đời ta? Ta chính là đệ tử tinh của Hàn Tinh Cung, là cao thủ thí thần cảnh. Ngươi giết thủ hạ của ta, mau chịu chết đi. Ngươi đừng mơ tưởng. Gia chủ Hàn Băng lập tức ra tay cuốn lấy hắn, không cho hắn có cơ hội tiếp cận Lăng Tiêu. Hỗn đản, cút ngay cho ta. Ngươi nghĩ cũng hay thật, Giang Lâm, ta nói cho ngươi biết, hôm nay có ta ở đây, tuyệt đối không để ngươi có bất cứ cơ hội nào ra tay với Lăng Tiêu. Tên súc sinh nhà ngươi bỉ ổi vô sỉ, không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy rồi, làm thủ hạ đệ tử của mình bị giết chết còn chưa tính. Đánh không lại lại còn muốn để bản thân ra trận, ngươi còn có chút mặt mũi nào không? Ngươi cút ngay cho ta. Giang Lâm tức giận gào thét. Ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi còn ngoan cố không tránh ra, ta sẽ lập tức hủy đi Hàn Tinh lệnh, triệu hoán cao thủ Hàn Tinh cung tới. Ngươi có muốn thử xem một chút hay không? Chả lẽ cho là ta thật sợ ngươi? Thử xem một chút thì thử xem một chút. Bản gia chủ ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi triệu hoán nhanh hay là ta ra tay nhanh. Chỉ cần ngươi dám triệu hoán, ta cam đoan trước khi ngươi triệu hoán thành công ngươi đã là một cái xác. Ngươi! Giang Lâm tức muốn bể phổi. Lăng Tiêu lại lần nữa mở miệng nói. Cứ để hắn tới. Gia chủ Hàn Băng, ngươi tạm tránh sang một lát đi. Hắn không phải muốn giết ta sao? Vừa hay, ta cũng rất muốn giết hắn. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Vừa lúc, hắn lại muốn vác xác tới cho ta giáo huấn. Gia chủ Hàn Băng còn chưa mở lời, Băng Như Ngọc đã mở miệng. Nàng lôi kéo cánh tay Lăng Tiêu, la lớn. Ngươi bị điên rồi phải không? Não ngươi vừa mới bị nhúng nước hay gì? Ngươi bây giờ còn trọng thương chưa khỏi. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi bây giờ đánh với hắn, chính là đang tự tìm đường chết. Ta không cho phép ngươi cùng hắn đánh. Đừng náo. Lăng Tiêu trừng nàng một chút. Lão già này cũng dám có chủ ý với ngươi. Ngay cả ta đều chịu không nổi sự vô sỉ của hắn. Ta hôm nay nếu như không đánh chết hắn, đoán chừng sẽ buồn nôn cả một đời. Cái này, trên mặt Băng Như Ngọc viết đầy lo lắng, nhưng Lăng Tiêu lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ bằng lão cẩu này, muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy. Vậy được rồi. Băng Như Ngọc chỉ còn cách im lặng. Lăng Tiêu đã có thể vượt cấp giết địch, thì lúc bị thương cũng có thể giết chết kẻ có cảnh giới không sai biệt lắm với mình. Băng Như Ngọc buông lỏng tay ra. Mặc dù là để Lăng Tiêu đi chiến đấu, nhưng mà trong lòng của nàng đã chắc chắn rằng nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện gì không hay thì nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Lăng Tiêu đi đến phía trước. Gia chủ Hàn Băng có chút lo lắng hỏi. Ngươi có chắc không? Tuyệt đối đừng làm ẩu. Ngươi cũng là cường giả cấp bậc thí thần, với lại ngươi trẻ hơn hắn rất nhiều, cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Hắn có kinh nghiệm tác chiến tuyệt đối phong phú hơn ngươi. Hiện tại cũng không có bị bất kỳ thương tổn gì. Còn ngươi, giống như đã bị thương không ít, đúng không? Lăng Tiêu gật gật đầu. Tuy ta bị một chút thương tổn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc ta đối phó hắn. Lão đầu kia thật sự là quá không biết xấu hổ. Nếu như ta không làm thịt hắn, ta sợ ta sau này trong lòng sẽ lưu lại tâm ma. Gia chủ Hàn Băng nhẹ gật đầu, bên trong ánh mắt toát ra thần sắc thưởng thức. Không tệ, ta trước đó còn đang hoài nghi vì sao Ngọc Nhi sẽ coi trọng ngươi. Nàng là một nữ tử 10 phần cao ngạo. Đàn ông bình thường căn bản không lọt vào được pháp nhãn của nàng. Cho dù là một số thiên tài cũng không có khả năng khiến cho nàng phục. Nhưng mà ngươi lại làm được, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là có tư cách kia. Gia chủ Hàn Băng khích lệ không hề chỉ là tư chất Lăng Tiêu. Cho dù tư chất của Lăng Tiêu tốt thì hắn vẫn chỉ là một nam nhân bên trong chúng sinh. Nhưng mà hiện tại, gia chủ Hàn Băng thấy được một mặt khác của Lăng Tiêu. Một tên nam nhi đầy nhiệt huyết, một người đàn ông chân chính, có tình có nghĩa, không sợ nguy nan. Nam nhân như vậy, có lúc càng làm cho người ta tin phục hơn so với tư chất. Sau khi khen ngợi Lăng Tiêu một chút, gia chủ Hàn Băng liền lập tức vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể dễ dàng cảm giác được hắn truyền vào cho mình mấy đạo công pháp. Cho dù những công pháp kia đối với Lăng Tiêu mà nói là công pháp rất bình thường. Nhưng mà trong lòng Lăng Tiêu hiểu rõ những công pháp này đều là công pháp cực phẩm của gia tộc Hàn Băng. Điều này khiến hắn cũng bỗng có chút tôn kính đối với gia chủ Hàn Băng. Có câu nói nam nhân chân chính đều cùng chung chí hướng. Gia chủ Hàn Băng cũng là một gia chủ có tình có nghĩa. Cho nên hắn cũng bớt đi mấy phần khúc mắc đối với gia chủ Hàn Băng. Đa tạ, hắn nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng. Sau đó vòng qua gia chủ Hàn Băng, đi tới trước mặt Giang Lâm. Gia chủ Hàn Băng nhìn bóng lưng Lăng Tiêu một chút. Lúc này không nhịn được tán thưởng một tiếng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Những lão cốt đầu như chúng ta không có thể sánh được những tiểu hài tử bây giờ. Gia chủ khích lệ, để Băng Như Ngọc không nhịn được có chút vui vẻ. Tuy Lăng Tiêu còn chưa có thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn, nhưng mà trong lòng nàng đã xem Lăng Tiêu là trượng phu rồi. Gia chủ khích lệ nam nhân của nàng, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới trước mặt Giang Lâm, hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Bên trong ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét. Mà gương mặt Giang Lâm thì vừa xem thường cùng dữ tợn. Tiểu tử, đừng trách gia gia nhà ngươi không có nhắc nhở ngươi. Thực lực của ta là thí thần cảnh. Giết ngươi hoàn toàn không uổng phí bất kỳ chút sức lực gì. Ngươi đánh với ta là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, tự mình muốn chết. Nếu như ngươi muốn giữ lại toàn thây, để cho mình còn có thể lưu lại linh hồn, đầu thai chuyển thế, vậy ngươi liền lập tức quỳ xuống cho ta. Như vậy có lẽ ngươi còn có cơ hội chuyển thế đầu thai. Dừng một chút, sắc mặt hắn lạnh lùng nói. Nhưng mà nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách gia gia nhà ngươi không có nhắc nhở ngươi. Ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, để ngươi vĩnh viễn đều không được siêu sinh, càng không nên nghĩ đến việc đầu thai chuyển thế. Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như đã nghĩ kỹ thì lập tức quỳ xuống cho lão tử, tự mình ra tay tự sát để tạ tội đi. Bằng không, hậu quả ngươi căn bản không gánh nổi. Gương mặt Giang Lâm phách lối, dường như mình là cường giả thí thần cảnh là vô cùng ngưu. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có Lăng Tiêu. Hắn thấy, Lăng Tiêu dám can đảm khiêu chiến hắn chính là muốn chết. Tuy Lăng Tiêu vừa rồi cũng biểu hiện ra thực lực rất mạnh, có thể một chiêu miểu sát mấy đệ tử của mình. Nhưng mà Giang Lâm đã phỏng đoán ở trong lòng, lấy tuổi tác của Lăng Tiêu, thực lực của hắn tối đa cũng chỉ là một cường giả cấp bậc siêu thần. Loại thực lực này tại rất nhiều gia tộc đều 10 phần phổ biến. Đệ tử dòng chính của rất nhiều gia tộc đều có thể đạt tới loại thực lực này. Liền giống như hàng ngũ hỏa tam thiếu, Băng Như Ngọc. Cái này rất bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ điều gì quá đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lăng Tiêu là cường giả thí thần cảnh dù sao. Tại độ tuổi này muốn trở thành cường giả cấp bậc thí thần hình như là chuyện không thể nào. Có thể đạt đến tu vi đó chính là thiên tài trong thiên tài. Cho nên hắn mới không nghĩ tới. Lăng Tiêu mặc kệ hắn nghĩ ra sao, dù sao lão cẩu này đã chọc giận hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Lăng Tiêu uốn éo cái cổ của mình, phát ra tiếng nổ vang đùng đùng không dứt. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng nói, lão cẩu, ngươi đừng nghĩ đến việc gia gia nhà ngươi quỳ xuống nữa. Ngược lại là ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống cho ta. Dựa theo lời ngươi nói làm một lần cho ta. Có lẽ ta sẽ cân nhắc giữ lại cho ngươi toàn thây. Giang Lâm nắm chặt nắm đấm. Tiểu hỗn đàn, ngươi chớ quá mức. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Ngươi có tin hiện tại ta làm thịt ngươi hay không? Không tin. Lăng Tiêu khiến không ít người chung quanh cũng nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo. Điều này khiến mặt Giang Lâm càng trở nên âm lãnh, cũng càng trở nên khó coi. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi cho ta. Dứt lời. Giang Lâm dẫm dưới chân một cái, thân thể dịch chuyển đến trước mặt Lăng Tiêu. Hắn không có di chuyển ra sau lưng Lăng Tiêu bởi vì hắn tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, Tuy Lăng Tiêu có thể là cường giả cấp bậc siêu thần, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Hắn có đầy đủ tự tin một quyền của mình liền có thể làm cho đối phương ở ra rắm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới thời điểm một quyền của mình đánh ra, Lăng Tiêu thế mà không tránh không né. Có lẽ là bị mình dọa sợ, hoặc là nói hắn căn bản không thấy nắm đấm của mình. Tốc độ của mình đã vượt ra khỏi siêu thần cảnh mấy lần. Giang Lâm không có chút nào hoài nghi động tác của mình đã bị Lăng Tiêu xem thấu. Ngay tại thời điểm nắm đấm của hắn sắp rơi vào trên mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bỗng nhiên đá ra một chân. Bởi vì Giang Lâm hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể nhìn thấy nắm đấm của mình, thậm chí còn có thể ra chiêu đối phó mình. Hắn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Lăng Tiêu đạp bay ra ngoài.